Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 271, một chân đá bay lên. 100 cân nguyên thạch hoặc 100.000 kim tệ, không sai, đây là Nam Hải ba đại thế gia đều tán thành quy củ, qua cửa biển tàu thuyền, đều muốn giao 100 cân nguyên thạch. Ngân giác võ giả nói ra, Tần Nhai gật gật đầu, xem ra cái này ba đại thế gia chính là cái này Thiên Long Hải vực đường ven biển trăm thành địa đầu xà, hắn cũng là không quan tâm như vậy một chút nguyên thạch. Tiện tay lấy ra 100 cân nguyên thạch, nói, đây là 100 cân nguyên thạch, xin cầm lấy. Ách, ngân giác võ giả ngược lại không nghĩ tới Tần Nhai hội sảng khoái như vậy, hắn nhìn ra được, Tần Nhai là lần đầu tiên tới này cửa biển, bình thường người nghe được muốn thu 100 cân nguyên thạch, khó tránh khỏi sẽ lộ ra bất mãn, riêng là giống Tần Nhai loại đến tuổi này đang lúc là tuổi trẻ khinh cùng thời điểm, thậm chí lại bởi vậy ra tay đánh nhau, lần trước bọn họ liền bắt lấy mấy cái nháo sự tuổi trẻ võ giả. Tiến vào một phen ẩu đả, mới khiến cho mấy cái kia tuổi trẻ võ giả, ngoan ngoãn giao ra cái kia 100 cân nguyên thạch, thật không nghĩ đến, Tần Nhai thế mà thì thống khoái như vậy lấy ra, cái này không khỏi để ngân giáp võ giả có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, đem cái kia 100 cân nguyên thạch cho thu vào trong nhẫn chứa đồ, theo Tần Nhai nói, công tử có thể đi qua, Tần Nhai nghe vậy, cũng dần dần hàng tiếng cửa biển, trở lại huyền chu phía trên ngân giáp võ giả hướng thượng quan thất thiếu bẩm báo. Cái kia thất thiếu sờ lên cằm, hơi nhếch khóe môi lên lên, nói, tán tu. Rất có tiền, hắn cũng không chút nào để ý, trở lại trên ghế, tiếp tục nằm. Lúc này, một cái hoa bào thanh niên chậm rãi đi tới, liếc mắt một cái nằm trên ghế thất thiếu, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ, nói ra, thất đệ, tam ca của ngươi trước tới thăm ngươi, ngươi cứ như vậy để tam ca đứng ở chỗ này lấy sao. Thượng quan thất thiếu nâng lên hai con ngươi, nhìn lấy trước mắt hoa bào thanh niên. Đột nhiên đứng lên, thần sắc kinh ngạc nói, ái chà chà, ngọn gió nào đem tam ca ngươi cho thổi qua đến, tới tới tới, nhanh mau mời ngồi, nơi này cũng không có gì tốt chiêu đãi, chỉ có một ít tiểu đệ uống để lại nước trà, tam ca chớ để ý, cùng nhau uống, uống để lại nước trà. Cái kia hoa bào thanh niên khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong mắt lướt qua một vòng ác ý, trầm giọng cả giận nói, Thượng quan Hạo, ngươi tại Xuân Phong lâu theo Lý gia nhị thiếu tranh giành tình nhân cũng coi như... Phụ thân để ngươi tới nơi này nghĩ lại, ngươi thế mà còn dám như thế cà lơ phất phơ, không biết hối cải, ngươi đến cùng có hay không đem phụ thân để vào mắt, tam ca, khắc tức giận như vậy nha, ta ở chỗ này cũng không có lười biếng, một mực tận hết chức vụ, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ nha. Thượng quan Hạo chỉ chung quanh khôi giác võ giả, lập tức chậm rãi uống lên trà tới, chung quanh võ giả đều là cười khổ một tiếng, các ngươi đại thiếu gia náo mâu thuẫn. Tại sao muốn đem chúng ta những tiểu nhân vật này cho liên lụy đi vào đâu, cái này sơ sót một cái lời nói, mạng nhỏ nhưng là không còn, nghĩ đến chỗ này, trong lòng bọn họ tràn đầy oán niệm, hừ. Cái kia thượng quan tam thiếu lạnh hừ một tiếng, lập tức chỉ cách đó không xa Tần Nhai huyền chu nói ra, tốt, ngươi nói ngươi tận hết chức vụ, vậy ta hỏi ngươi, cái kia chiếc huyền chu là từ đâu đến, cái kia huyền chu trên người vật đến từ cái nào đại thế lực, đại thế lực. Thượng quan Hạo nhẹ mẫn hớp trà nước, cười nói, tam ca nói giỡn, cái kia chiếc huyền chu phía trên chỉ có một người, hơn nữa còn là tán tu, từ đâu tới đại thế lực, đóng ngoặc vuông. Cái kia thượng quan tam thiếu nghe vậy, nhất thời lạnh hừ một tiếng, nói, còn nói ngươi tận hết chức vụ, có thế có bực này huyền chu nhân vật, hội chỉ là cái tán tu sao, không tin, ngươi có thể hỏi hắn. Thượng quan Hạo nhún nhún vai, chỉ ngân giác võ giả nói ra, hắn nói đến thế nhưng là thật, thất thiếu nói. Câu câu là thật. Ngân giác võ giả nói ra, thượng quan tam thiếu trên mặt lướt qua một vòng suy tư, lập tức lạnh giọng theo thượng quan Hạo quát khẽ nói, ngươi thằng ngu, một cái tán tu làm sao có thể nắm giữ loại này đẳng cấp huyền chu, vừa nhìn liền biết cái này bên trong có lừa dối, các ngươi trả không đem ngăn lại. Câu nói sau cùng, thượng quan tam thiếu theo ngân giác võ giả quát, cái này ngân giác võ giả có chút do dự, còn không mau một chút, chẳng lẽ muốn bản thiếu tự mình đi cản sao? Gặp ngân giác võ giả do dự, thượng quan tam thiếu giận quát một tiếng, vâng. Ngân giác võ giả khẽ cắn môi, lập tức mang theo một đôi người theo Tần Nhai huyền chu lao đi, trong vòng mấy cái hít thở, liền đem Tần Nhai cho cản lại. Thượng quan tam thiếu lạnh lùng chầm chầm thượng quan Hạo liếc một chút, nói, không học đến nơi đến chốn chơi bời lêu lỏng, bây giờ còn bỏ rơi nhiệm vụ, sau khi trở về ta định bẩm báo phụ thân. Nhìn qua đi xa thượng quan tam thiếu, thượng quan Hạo khóe miệng khẽ nhếch. Một chút cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, lập tức đứng dậy, đồng dạng theo Tần Nhai huyền chu đi đến, nói khẽ, ai, thật sự là, liền không thể để cho ta nghỉ một lát sao? Tần Nhai Huyền Chu đã nhanh muốn xuất cửa biển, cách đó không xa có đông đảo bến tàu, ngừng lại một chiếc Huyền Chu, hắn đang muốn tìm tốt điểm bến tàu đem Huyền Chu dừng lại, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị Ngân Giáp võ giả dẫn người cho cản lại. Hắn thấy thế, mi đầu cau lại, đem tay phải khoác lên bên hông Đình Tiêu trên thân kiếm, theo Ngân Giáp võ giả nói, không biết các hạ cử động lần này là có ý gì, có ý tứ gì, lớn mật tặc tử, còn không thúc thủ chịu trói. Ngân Giáp võ giả còn không nói chuyện, Thượng Quan Tam Thiếu liền chắp hai tay, mang theo một thân ngạo khí, sải bước đi tới, hắn liếc mắt một cái Tần Nhai, tràn đầy khinh thường, tặc tử. Các hạ ý gì? Tần Nhai đạm mạc nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là tán tu, chính là tán tu. Thượng Quan Tam Thiếu trong mắt khinh thường càng thêm rõ ràng, nhìn qua Tần Nhai nói, ngươi một cái tán tu làm sao có thể nắm giữ dạng này Huyền Chu, nói rõ cũng là trộm, cho nên chiếc này Huyền Chu phía trên mới không có bất kỳ cái gì tiêu ký, bởi vì ngươi sợ bị nhận ra, tặc tử, bản thiếu gia nói đến nhưng có sai, ngươi còn không ngoan ngoãn nhận tội bị phạt. Chung quanh bến tàu người sớm liền thấy tình huống này, đều là hiếu kỳ vây xem lên, nghe được Thượng Quan Tam Thiếu lời nói, nhất thời đều đối Tần Nhai lộ ra xem thường. Thượng Quan Tam Thiếu nói không sai a, bằng vào ta làm nghề này nhiều năm kinh nghiệm đến xem, chiếc này Huyền Chu đẳng cấp cực cao, phí tổn tối thiểu 80.000 cân nguyên thạch, một cái tán tu làm sao có thể có được đâu, đây không phải trộm còn có thể là hắn mua không được sao? Buồn cười, cũng là chính là, thế mà làm ra cái này hoạt động, nói đến càng nhiều người, vấn đề này liền phản phất trở thành sự thật, thì liền ham Huyền Chu mà vu hãm Tần Nhai Thượng Quan Tam Thiếu đều cảm thấy, chiếc này Huyền Chu thật đúng là Tần Nhai trộm, hắn lúc này chuyện làm, là tại trừ ác dương thiện, nghĩ đến đây, hắn tiến lên trước một bước, trên thân nhất thời nhiều mấy phần chính khí lẫm nhiên, tặc tử, thúc thủ chịu trói, từ đó sửa đổi, bản thiếu có thể làm chủ tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không lời nói, ba. Thanh thúy vang dội cái tát tiếng vang lên, Thượng Quan Tam Thiếu còn chưa có nói xong, liền bị một bàn tay cắt đứt, hắn bên trái gương mặt sưng đỏ, một chút máu tươi từ khóe miệng rơi, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, cho đến khi trên mặt không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn mới đưa hắn tỉnh lại. A, hỗn đảng, ngươi lại dám động thủ đánh ta, hắn giống như bên đường mắng nhau bác phụ, hét lên một tiếng, lập tức điên theo Tần Nhai đánh tới, chân nguyên phun trào. Thiên nguyên cảnh viên mãn thực lực bạo phát, đột nhiên nhất chưởng theo Tần Nhai oanh ra, đã thấy Tần Nhai trong mắt lướt qua khinh thường, tùy ý nâng lên chân phải, một chưởng kia còn chưa đi vào, Thượng Quan Tam Thiếu liền bị một chân đá bay, phốc, Thượng Quan Tam Thiếu ngã trên mặt đất, không ngừng vẹ ra máu tươi, mọi người kinh ngạc vô cùng, không có nghĩ đến cái này kẻ trộm thực lực cư nhiên như thế độ cao, dễ như trở bàn tay liền đem thiên nguyên cảnh viên mãn Thượng Quan Tam Thiếu cho đá bay lên. Chương 272, bản lĩnh thật sự. Ta dựa vào, ta thiên A, cái này tặc tử hảo lợi hại A, thiên nguyên cảnh thực lực thế mà tại dưới tay hắn đi có điều một chiêu, nhìn hắn còn quá trẻ liền có thực lực như thế, quả thực bất phàm, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần kiên kỵ, mà cái kia Ngân Giáp võ giả gặp Thượng Quan Tam Thiếu bị một chân nhảy lên bay về sau, sắc mặt nhất thời đại biến, ta ai gia, Thượng Quan Thế Gia Tam Thiếu Gia tại cửa biển, nhà mình địa bàn bị người cho một chân nhảy lên bay. Vấn đề này truyền đi, chính mình cũng không có quả ngon để ăn, lúc này chỉ có bắt lấy Tần Nhai, mới có thể triệt tiêu Thượng Quan Thế Gia lửa giận. Vừa nghĩ đến đây, Ngân Giáp võ giả nhất thời rút ra bên hông trường kiếm, chỉ Tần Nhai, cao giọng hô, mọi người nghe lệnh, cấp tốc đem cái này tặc tử cầm xuống. Chúng võ giả nghe vậy, nhất thời đem Tần Nhai cho bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng bao vây lại, mà Tần Nhai mi đầu hơi hơi nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta trả cho hắn nhất mệnh. Đã là tha thứ, các ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách, lời nói rơi, Tần Nhai coi thường bàn tay, một trận cuồng phong tại trong lòng bàn tay hội tụ, lập tức đạm mạc vung lên, vô tận cuồng phong từ trong bàn tay hắn bạo phát, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, những võ giả này tu vi cao nhất cũng bất quá là thiên nguyên cảnh giới, lại như thế nào có thể ngăn cản được trận này ẩn chứa cái này phong chi ảo diệu phong bạo, trong khoảnh khắc, kinh hô tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Từng cái võ giả bị vén lên không trung bên trong, sau đó lại như băng bạc rớt xuống, 50-60 vũ giả, tại Tần Nhai trước mặt không hề có lực hoàn thủ, để vây xem mọi người, trừng miệng rộng, xoa xoa con mắt, một mặt không thể tin, mà làm xong đây hết thảy Tần Nhai, thần sắc lạnh nhạt, liền xem như một đám siêu phàm võ giả hắn đều ngược sát qua, chớ nói chi là trước mắt này một đám liền siêu phàm đều không có đạt tới võ giả, đối với hắn mà nói cùng con kiến hôi không khác. Ta ai da, thiếu niên này thực lực, chậm rãi đi tới Thượng Quan Hạo vừa hay nhìn thấy Tần Nhai phất tay đem mọi người vén bay lên trời tình hình, nhất thời hai con ngươi trừng lớn, đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, thì thào nói nhỏ, thiếu niên này là siêu phàm, Thượng Quan Hạo chưa bao giờ thấy qua còn trẻ như vậy siêu phàm võ giả, coi như mình cái kia bị gia tộc trở thành thiên kiêu đại ca, cũng là đến 38 tuổi mới đặt chân siêu phàm lĩnh vực, người thiếu niên trước mắt này đâu. Lúc này mới mấy tuổi, 17, 18, tam ca cái này có thể đá trúng thiết bản. Liếc mắt một cái chính trên mặt đất thổ huyết Thượng Quan Tam Thiếu, hắn chậm rãi đi qua, ngồi xổm người xuống đến, ra vẻ kinh ngạc nói ra, ai nha nha, đây không phải tam ca sao, mặt đất lạnh như vậy ngươi như thế có thể nằm trên mặt đất đâu, a, ngươi làm sao còn tại thổ huyết đây, người nào, là tên hỗn đảng kia đã thương ta tam ca. Thượng Quan Hạo kéo kéo tay áo, nhe răng trợn mắt, một bộ liều mạng tư thế, mà mặt đất Thượng Quan Tam Thiếu, chỉ có thể lấy một loại âm ngoan ánh mắt nhìn qua Thượng Quan Hạo, nói ra, Thượng Quan Hạo, đừng nói nhảm, mau đỡ ta lên, nhanh, đóng ngoặc vuông, đúng, đúng, là, Thượng Quan Hạo vội vàng xác nhận, đi đến Thượng Quan Tam Thiếu trước mặt, lôi kéo cánh tay hắn, chậm rãi đem hắn đỡ dậy, đỡ đến một nửa lúc, hắn đột nhiên buông tay ra, Thượng Quan Tam Thiếu một trận lảo đảo, ba một tiếng lại ngã trên mặt đất, phun ra miệng máu. Thượng Quan Hạo, ngươi hỗn đảng này làm cái quỷ gì? Thượng Quan Tam Thiếu giận mắng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thượng Quan Hạo vội vàng nói xin lỗi, một bộ làm sai sự tình bộ dáng, lập tức hắn hung dữ nhìn về phía Tần Nhai, hung ác nói, tam ca, ngươi chờ đợi ở đây, ngươi yên tâm đi, ta cái này báo thù cho ngươi, ngươi cái phế vật, nhanh trở lại cho ta, mau trở lại. Nói xong, hắn vứt xuống tại sau lưng không ngừng kêu gọi hắn Thượng Quan Tam Thiếu, thần sắc nghiêm túc, sải bước, vượt qua đông đảo nằm trên mặt đất kêu thảm kêu rên đám võ giả, trực tiếp hướng đi Tần Nhai, thất thiếu, ngươi muốn làm gì đây? Ngân giáp võ giả vốn đang ở vào Tần Nhai một chiêu đánh tan mọi người chấn kinh, bỗng nhiên nhìn thấy Thượng Quan Hạo cứ như vậy hướng đi Tần Nhai, mà lại tư thế kia cảm thấy muốn đi liều mạng, nhất thời bị dọa đến mất hồn mất vía, mẹ ta a, Thượng Quan gia thiếu gia đã bị thương tổn một cái, nếu như lại tới một cái vẫn phải a. Nhất thời, hắn không để ý đến thân phận chênh lệch, trực tiếp giữ chặt Thượng Quan Hạo, ngươi buông ra cho ta muốn đi cho ta tam ca báo thù đây. Ngân giáp võ giả nghe vậy, nhất thời không biết nên khóc hay cười, báo thù, ta thiên a, thì ngươi cái kia dựa vào các loại tư nguyên chồng lên đi sửa vì, đánh như thế nào đến qua người ta đâu, ngươi chẳng lẽ thì không nhìn thấy cái này nằm trên mặt đất kêu rên kêu thảm võ giả sao, cái này thất thiếu, có phải hay không đầu thiếu gân a, thất thiếu, mục tiêu thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ a, ta đã phái người thông báo thế gia cung phụng, bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy đến, cung phụng. Đám kia dùng cái mũi xem người ta băng nhóm, ách là, quy, thiếu gia ngươi mau trở lại a. Ngân giáp võ giả sơ ý một chút liền bị Thượng Quan Hạo cho trượt, muốn lại cản trở lúc, đã thấy Thượng Quan Hạo một cái nhảy vọt, trực tiếp rơi xuống huyền chu đi lên. A, đây không phải là Thượng Quan gia cái kia chơi bời lêu lổng thiếu gia sao, thật đúng là hắn làm sao lại đi nơi nào, liền hắn ca đều bị một chân nhảy lên bay, hắn coi là bằng hắn có thể làm cái gì đây, thế mà còn không biết sống chết đi lên, ai, thật sự là không não xúc động, mọi người ngôn ngữ tự nhiên truyền vào Tần Nhai trong tai. Hắn nhìn lấy trước mắt lòng đầy căm phẫn Thượng Quan Hạo, hơi nhếch khóe môi lên, ngay tại vừa rồi, Đình Tiêu kiếm kiếm linh truyền cho hắn một cái tin tức, cái này Thượng Quan Hạo tu vi so với Thượng Quan Tam Thiếu muốn chỉ mạnh không yếu, mà lại trên thân cảm thấy lộ ra một chút ảo diệu ba động, chỉ bất quá, người này tu luyện một loại kỳ lạ bí thuật, đem chính mình tu vi đều cho che đậy kín, coi như thiên nhân cảnh võ giả, đều nhìn không ra dị thường, thú vị. Tần Nhai mỉm cười, uy, ngươi cười gì vậy? Thượng Quan Hạo mi đầu cau lại, cùng Tần Nhai đối mặt ánh mắt co rụt lại, ngay tại vừa rồi, hắn phản phất cảm thấy mình bị nhìn thấu, không có cười cái gì, làm sao ngươi muốn vì ca ngươi báo thù? Tần Nhai giống như cười mà không phải cười nói ra, Thượng Quan Hạo nghe vậy, nhất thời lông mày nhướng lên nói ra, ta cho ngươi biết, ta Thượng Quan gia cung phụng liền muốn đến, ngươi tốt nhất hiện tại thì tranh thủ thời gian đầu hàng, bằng không đợi dưới có ngươi nếm mùi đau khổ, mà vừa mới chạy đến ngân giáp võ giả. Sau khi nghe một trận lão đảo, kém chút ngã xuống tại huyền chu bông tàu, khóc không ra nước mắt nhìn qua Thượng Quan Hạo, ta thiếu gia a, ngươi đây là tại thông đồng với địch a, hiện tại không nên thật tốt ngăn chặn địch nhân, đợi đến cung phụng tới sao? Ngươi dạng này căn bản chính là tại nói cho người ta đi nhanh một chút, ha ha, thượng quan gia nhị thiếu thật là một cái phế vật, đúng vậy a, cái này đầu căn bản là vô dụng, quá buồn cười, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, cái này thượng quan thất thiếu, quả nhiên là nổi danh không học đến nơi đến chốn, liền đơn giản như vậy sự việc đều không nghĩ ra, nhưng mọi người không nghĩ tới, Tần Nhai sau khi nghe, không có cái gì bối rối thần sắc, ngược lại là nhìn qua thượng quan Hạo, lập tức chậm rãi vươn tay, chụp vào thượng quan Hạo, cái kia ngân giáp võ giả thấy thế, nhất thời tiến lên ngăn cản, còn chưa tới gần, liền bị một trận bất chợt tới cuồng phong tung bay ngoài trăm trượng, cái tay kia, năm ngón tay thành trảo, xẹt qua hư không, thẳng tắp chụp vào đến thượng quan Hạo cổ, không tốt, thượng quan Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Tần Nhai vậy mà trực tiếp xuất thủ, không ra bản lĩnh thật sự, sẽ chết, bỗng nhiên, Tần Nhai thanh âm dằn dặc truyền đến, để thượng quan Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Theo cái tay kia bên trên, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp, còn có một cổ giống như núi thây biển máu đi ra khủng bố sát khí. Chính như Tần Nhai nói, hắn không ra bản lĩnh thật sự lời nói, có lẽ thực sẽ chết. Tâm niệm nhất động, một cổ kỳ diệu ba động bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra, không khí chung quanh đột nhiên trì trệ. Tại cái kia nháy mắt, Tần Nhai cảm nhận được chính mình phản phất giống như hãm sâu tại đầm lầy, chính mình tốc độ thế mà chậm ba phần. Tâm niệm nhất động, chân nguyên khí hải vận chuyển, trong nháy mắt đem cổ này ngưng trệ ba động phá hủy, mà tại tránh thoát nháy mắt, thượng quan Hạo sắc mặt sưa một chút, trở nên trắng bệch, lập tức không có lực phản kháng chút nào bị Tần Nhai bắt lấy cổ. Chương 273, cung phụng. A, loại ảo diệu này không tệ. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, mà thượng quan Hạo thì là bị hắn như con gà con bắt lấy trong tay, cổ bị hắn bóp lấy, hô hấp khó khăn, sắc mặt đã sớm biến thành màu đỏ tía. Trong hai con ngươi lộ ra chấn kinh chi sắc, thượng quan Hạo trong lòng đã sớm bị chấn kinh lấp đầy, hắn loại ảo diệu này là tại ngẫu nhiên bên trong đốn ngộ đến, nhưng là nó uy lực mạnh, cũng chỉ là so một số đỉnh cấp ảo diệu kém hơn một bậc mà thôi, nhưng lại cao hơn băng hỏa, nhanh, tử kim chờ nhất lưu ảo diệu, nhưng nói là ngụy đỉnh cấp ảo diệu, hắn đem gọi là ngưng trệ ảo diệu, loại ảo diệu này dính đến một tia không gian năng lượng, có thể đem mục tiêu kéo vào một cái kỳ lạ lực tràn bên trong. Ở cái này lực tràn bên trong, tốc độ sẽ bị thả chậm vô số lần, nếu là tu vi so với hắn thấp võ người, hắn thậm chí có thể đem tốc độ cho hoàn toàn ngưng trệ xuống tới, vô cùng lợi hại, bằng vào loại ảo diệu này, hắn thậm chí có thể uy hiếp được siêu phàm võ giả, thật không nghĩ đến tại Tần Nhai trong tay, thế mà lộ ra như thế yếu ớt, người thiếu niên trước mắt này, thực lực độ cao, viễn siêu chính mình tưởng tượng, trời ạ, đây là nơi nào đến yêu nghiệt a? Sớm biết thì không chọc đến hắn, thượng quan Hạo nội tâm kêu rên, nếu như ngươi có thế tấn cấp siêu phàm lời nói, loại ảo diệu này uy đủ sức để rất nhiều người vì đó kiên kỵ, cố gắng lên. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, đối với thượng quan Hạo hắn ngược lại là không sát tâm, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ đối phương ảo diệu, nói xong, hắn buông ra tay mình, mà ở trong mắt người khác, Tần Nhai chẳng qua là chậm rãi vươn tay, sau đó cái kia ngân giáp võ giả liền bị tung bay. Thượng quan Hạo liền bị bắt lại cổ, đây hết thảy chỉ là tại trong điện quan hỏa thạch phát sinh, bên trong mờ ám ngược lại không nhìn ra, a, cứ như vậy buông tha thượng quan Hạo, còn tưởng rằng là nhiều nhân vật hung ác đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này cũng hợp tình hợp lý, thượng quan thế gia tại đây bờ 500 trong thành, thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, hắn một thiếu niên làm sao có thể chống lại, vốn cho rằng có thế nhìn tràn trò vui vây xem mọi người có chút mất hết cả hứng. Thượng quan Hạo xoa xoa cổ, thật sâu nhìn chăm chú Tần Nhai, hắn biết mình bí mật đã bị người thiếu niên trước mắt này xem thấu, cũng không tại nhiều thêm che giấu, chắp tay hỏi, tại hạ trước đó vô lễ, còn mời các hạ chớ trách. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói, ngươi thì không sợ ta thật giết ngươi. Đối với cái này, thượng quan Hạo về lấy cười một tiếng, nhìn sang chung quanh nằm địa không nổi võ giả, cười nói, các hạ xuất thủ nhìn như mặc dù hung ác, nhưng lại không có giết chết bất kỳ người nào. Có thể nhìn ra các hạ cũng không phải là cái thích giết chóc hạng người, đương nhiên, nếu là các hạ thật giết ta, vậy cũng chỉ có thể quái tại hạ số mệnh không tốt. Nói xong, thượng quan Hạo nhún vai cười một tiếng, đúng, tại hạ thượng quan Hạo, còn chưa thỉnh giáo, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai, lần này là ta tam ca chi sai, quấy nhiễu Tần huynh, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội. Nói xong, hắn hướng Tần Nhai cúc không người, nói ra, nếu như Tần huynh không ngại lời nói, ta có thể mời Tần huynh về đến trong nhà ở mấy ngày, không, không có việc khác lời nói, ta liền rời đi trước. Nói xong, Tần Nhai liền thao túng Huyền Chu, đang muốn lúc rời đi, một thanh âm mang theo cực độ oán niệm giận chi ý truyền đến, "Tặc tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Chỉ gặp Thượng quan Tam thiếu tại một tên võ giả nâng đỡ đi tới, hai con ngươi như ác quỷ nhìn qua Tần Nhai, âm ngoan nói ra, "Tặc tử, ai cho phép ngươi đi, ngươi cho rằng đã thương ta về sau, cái này trăm thành bên trong, còn có ngươi đường sống sao?" Thượng quan Hạo trong lòng lột bột một tiếng, thầm mắng một tiếng, lập tức theo Tần Nhai thật có lỗi cười một tiếng, theo Tần Nhai nói ra, "Tần huynh đi trước đi, nơi này liền giao ta." Nói xong, hắn hình bóng nhảy lên, theo trên bờ lao đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, Thượng quan Hạo tại sao muốn ở thế gia bên trong đóng vai yếu thế nhân vật, chịu đủ mọi người khinh thường, hắn cũng không có hứng thú đi giải, chỉ là thao túng Huyền Chu, chỉ hướng bến tàu bên trong hàng đi. Đối ở sau lưng cái kia đang khàn cả giọng hò hét Thượng quan Tam thiếu, không thèm quan tâm, "Thượng quan Liệt, ngươi đầy đủ." Thượng quan Hạo đến trên bờ về sau, hai con ngươi xuyên suốt ra một đạo lãnh quang, thẳng tắp đe dọa nhìn Thượng quan Liệt, mà Thượng quan Liệt hiển nhiên không nghĩ tới cái này trong gia tộc có tên phế vật, lại dám đối với mình hô to tiểu uống, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhìn một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại, "Thượng quan Hạo, ngươi cái phế vật này lại dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi có phải hay không muốn sống, đáng chết." Thượng quan Liệt nổi điên giống như gầm loạn, ngày hôm nay hắn quả thực là biệt khuất tới cực điểm, đầu tiên là bị Tần Nhai cho một chân nhảy lên bay, hiện tại thì liền cái này trong gia tộc không bị người chào đón phế vật cũng dám đối với hắn như vậy, hừ, người ta động động ngón tay là có thể đem ngươi giết, ngươi bây giờ muốn làm sao đi ngăn lại hắn, dùng ngươi cái kia còn thừa không có mấy não tử suy nghĩ một chút đi, ngươi, Thượng quan Liệt chỉ lấy trước mắt cái này mặt lạnh lấy, hai con ngươi băng tuyết, cảm thấy hoàn toàn thay đổi một người giống như thất đệ, trong lúc nhất thời, đúng là bị tức đến nói không ra lời, mắt tối sầm lại là ngất đi, cái này ngất đi, thật yếu ớt. Thượng quan Hạo biểu môi, đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, nhìn về phía không bầu trời xa xa, sắc mặt có chút ngưng trọng, tối chửi một câu, đáng chết, thế mà tới nhanh như vậy, chỉ gặp bầu trời xa xa, hai cái chấm đen trong nháy mắt đi vào. Hai người này toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ, một đôi mắt như dao sắc bén, bên trong một người nhìn mắt chung quanh bừa bộn, mi đầu cau lại, lập tức nhìn về phía ngân giáp võ giả, lạnh giọng nói ra, nháo sự chi người ở nơi nào, ngân giáp võ giả tại đây cổ siêu phàm khí thế hạ. Đã sớm run lẩy bẩy, nào dám giấu giếm, liền chỉ nơi xa Huyền Chu nói, đại nhân, hắn tại cái kia, hai vị cung phụng, xin chờ một chút. Lúc này, Thượng quan Hạo vội vàng đi tới, theo hai người cười đùa tí tưởng nói ra, nhỏ như vậy sự tình làm sao có thể làm phiền các ngươi xuất thủ đâu, nhường bản thiếu gia đến giải quyết đi, ngươi nhị lão vẫn là mang theo ta tam ca đi về trước đi. Nói xong, hắn chỉ nằm trên mặt đất, đã hôn mê Thượng quan Liệt, bên trong một vị siêu phàm cung phụng, khinh thường nhìn Thượng quan Hạo liếc một chút, xem thường cười nói, thiếu gia, đối phương cũng không phải Xuân Phong lâu bên trong ca múa, kiều nhuyễn không xương mặt cho ngươi bài bố, hay là chờ chúng ta ra tay đi, miễn cho thương tổn ngươi tôn quý thân thể. Nói xong, hai người liền theo Tần Nhai Huyền Chu ngự không mà đi. Móa, hai thằng ngu làm mau cung phụng a. Thượng quan Hạo nhẹ mắng một tiếng, lập tức như có điều suy nghĩ nói ra, a, lão hỗn đảng kia làm sao biết Xuân Phong lâu ca múa kiều nhuyễn không xương, chẳng lẽ hắn vậy, cảm thấy nghĩ đến cái gì diệu dụng, khóe miệng của hắn lộ ra cái dập dờn nụ cười, mà một bên ngân giáp võ giả gặp hai vị siêu phàm sau khi đi, chà chà mồ hôi lạnh, tại uy thế như vậy hạ, hắn cảm giác mình khí lực đều muốn bị rút sạch, bỗng nhiên hắn nghe được Thượng quan Hạo ngôn ngữ, nhất thời có chút im lặng, cái thiếu gia này, thật đúng là giống như tin đồn như thế chơi bời lêu lổng a, chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, hắn cái này thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả tại siêu phàm uy thế dưới đều tại run lẩy bẩy, vì cái gì cái tin đồn này bên trong không học đến nơi đến chốn chơi bời lêu lổng thiếu gia lại có thế như vậy không còn chuyện gì đâu, sưu, hai đạo tiếng vang phá không truyền đến, Tần Nhai mi đầu cau lại, đạm mạc nói, đi vào bờ đều nhiều chuyện như vậy, vừa nghĩ đến đây, hắn trong mắt lãnh ý, đột nhiên bạo phát, chương 274, Thông Thiên Tháp. Nháo sự người là tiểu tử này, bên trong một cái siêu phàm võ giả đi vào Huyền Chu trên không, nhìn thấy Tần Nhai về sau, trong mắt lướt qua bôi vẻ nghi hoặc, thật là một đám phế vật, liền một người như vậy đều không cản được đến, xem ra sau khi trở về có cần phải nhớ nhà chủ bẩm báo một chút, tăng cường cửa biển vũ lực. Hai cái siêu phàm không có chút nào đem Tần Nhai để ở trong mắt, dạng này một cái tuổi trẻ tiểu tử, coi như thực lực lại cao hơn, còn có thể so hai người bọn họ siêu phàm còn mạnh hơn à, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ý đột nhiên bạo phát, bốn phía không khí bỗng nhiên giảm xuống, từng đợt gió lạnh đánh tới, không trung gật gật băng sương bay xuống, bất chợt tới dị tượng để cho hai người đột nhiên giật mình, nhất thời ngưng thần đề phòng, lập tức nhìn về phía lãnh ý bạo phát ngọn nguồn, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, là thiếu niên này, thiếu niên trước mắt này lại có dạng này thực lực, là ảo diệu, hàn khí này bên trong ẩn chứa ảo diệu, đáng chết, thiếu niên này là siêu phàm võ giả, đám phế vật này đến cùng đang làm cái gì, liền siêu phàm võ giả đều dám mạo phạm, một đám đầu heo đầu. Hai vị siêu phàm cung phụng vừa hướng Tần Nhai thực lực bày tỏ chấn kinh, một bên lại đối cửa biển những cái kia võ giả cử động cảm thấy tức giận, siêu phàm võ giả cái nào không phải cao cao tại thượng nhân vật, bầy kiến cỏ này lại dám hướng một vị siêu phàm động thủ, các hạ là người nào? Bên trong một người ngưng trọng hỏi, trẻ tuổi như vậy liền tấn cấp làm siêu phàm võ giả, tại hắn xem ra, bồi dưỡng Tần Nhai thế lực tuyệt đối không yếu, tối thiểu không thể so với thượng quan thế gia phải kém. Nếu là tùy tiện động thủ lời nói, gây nên cái kia cái thế lực lửa giận, cái này tội bọn họ có thể đảm nhận không? Đừng nói nhảm, động thủ đi. Tần Nhai cũng lười giải thích, liên tiếp ngăn cản, đã để tâm hắn sinh không kiên nhẫn, thậm chí, động sát niệm, trước bắt giữ hắn đi. Một cái khác siêu phàm gặp Tần Nhai không có giải thích suy nghĩ, suy tư một hồi, quyết định vẫn là trước tiên đem Tần Nhai cho khống chế lại lại nói, ừm, bọn họ là hai cái siêu phàm. Tần Nhai chỉ là một cái, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tấn cấp siêu phàm thời gian tuyệt đối không dài, tại bọn họ xem ra, đối phương khả năng liền tầng thứ nhất ảo diệu còn không có lĩnh ngộ đâu, hai người bọn họ muốn đem hoàn hảo không chút tổn hại bắt giữ, có thể nói là dễ như trở bàn tay sự việc, bên trong một người, hình bóng nhất động, trong nháy mắt đi vào Tần Nhai bên trái, một cái tay đột nhiên chụp vào Tần Nhai bả vai, mà Tần Nhai, thần sắc lạnh nhạt như thường, quả nhiên là một tên siêu phàm gà mờ. Cái này cung phụng gặp Tần Nhai không có động tác, cho là hắn là còn chưa kịp phản ứng, nội tâm vui vẻ, thế nhưng là đột nhiên, cánh tay hắn bỗng nhiên mát lạnh, a a, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, chỉ gặp cái kia cung phụng võ giả cánh tay phải, không ngừng kêu rên lên tiếng, mà một cổ ngăn không được máu tươi từ hắn giữa năm ngón tay chảy ra, đóng ngoặc vuông, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt thiếu niên, tại chân hắn một bên. Một đầu năm ngón tay hơi hơi uốn lượn lấy tay cục đang lẳng lặng nằm tại cái kia, mà Tần Nhai, vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, thần sắc lạnh nhạt, tay phải đặt tới bên hông trường kiếm, thân hình thẳng tắp, còn có cái kia cổ lạnh như hàng băng khí thế, có thể càng như vậy, hắn càng là hoảng sợ, liền đối phương làm sao xuất thủ đều không thấy rõ, chênh lệch này quá lớn, Triệu lão. Không trung tên kia còn chưa xuất thủ siêu phàm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hình bóng nhất động. Trong nháy mắt đi vào Triệu lão trước mặt, đem hắn nắm lên, lập tức lại trong nháy mắt rời đi, sợ Tần Nhai lại một lần nữa xuất thủ, đem hai người cho trảm. Triệu lão lấy ra viên thuốc ăn vào, cầm máu về sau, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt trừ oán hận bên ngoài, càng nhiều là ngăn không được hoảng sợ, chấn kinh, hắn đối bên cạnh siêu phàm nói ra, không được, thực lực sai biệt quá lớn, rời đi cái này, từng, tên kia siêu phàm võ giả vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Liền xuất thủ đều không thấy rõ ràng, nếu là đối phương nếu muốn giết bọn họ, chẳng phải là trong nháy mắt sự việc, hai tên siêu phàm sau khi đi, cái kia cổ quanh quẩn trong không khí lãnh ý cũng dần dần tán đi, Tần Nhai đạm mạc đem bên chân tay cục đốt thành tro bụi, liếc mắt một cái hai người phương hướng rời đi, đạm mạc nói ra, hai người này, vẫn còn tính toán thức thời, không đi, chẳng lẽ lưu lại để ngươi trảm không thành, Tần Nhai bên hông đình tiêu kiếm thân kiếm run rẩy nói ra, mà Tần Nhai nhìn qua đình tiêu như có điều suy nghĩ, nói ra, tại Lưu Ba đảo phía trên có không ít người gặp qua ngươi bộ dáng, vì ngăn ngừa phiền phức, ta muốn tìm cái luyện khí sư giúp ngươi ngụy trang dưới, dạng này cũng tốt, Tần Nhai lập tức tìm tốt đi một chút bến tàu, đem Huyền Chu dừng lại, lập tức liền lên bờ, cái này cửa biển ở vào trăm thành tam đại chủ thành một trong Liệt Dương thành, quy mô cực lớn, so với Vân Tiêu đế quốc đế đô, chỉ nếu không nhỏ, phồn hoa trình độ cũng là có thể nghĩ. Lấy người đông tấp nập để hình dung cũng là không đủ quá đáng, mà lại, cái này thành trì bên trong người, chí ít có 9 CD vũ giả, vào thành về sau, Tần Nhai một phen tìm hỏi về sau, tìm tới cái luyện khí sư, tại hoa giá cao về sau, đem đình tiêu kiếm thật tốt ngụy trang một phen, trừ phi hắn toàn lực thôi động đình tiêu, cái kia ngụy trang mới có thể xông phá, nếu không lời nói không ai nhận được là đình tiêu, tìm ở giữa tửu lâu, ăn một bữa về sau, Tần Nhai tìm tới trong thành lớn nhất tối cao một tòa tháp cao, tháp này tên là Thông Thiên Tháp, chuyên môn vì cần bế quan tu luyện võ giả mà cung cấp, có người chuyên chăm sóc, tránh cho bị người khác chỗ quấy rầy. Tần Nhai tính toán trước ở chỗ này cư ở vài ngày, lĩnh hội lôi đình ảo diệu, quan trọng hơn là, trên người hắn đan dược đã nhanh sử dụng hết, riêng là dưỡng thần đan, trong khoảng thời gian này đến, một mực đan đình tiêu huyền ảo bên trong ma luyện, dùng đến nhanh chóng, lúc này đã còn thừa không có mấy, cần luyện chế lại một lần một phen. Vị công tử này, không biết ngươi cần gì phục vụ đây, vừa đi vào thông thiên tháp, liền có một cái vóc người thước tha. Mặc lấy một thân trường sam màu đỏ nữ tử đi tới, theo Tần Nhai ngòn ngọt cười nói ra, lần đầu tiên tới, ngươi cho ta nói một chút nơi này phục vụ đi. Nữ tử kia nghe vậy, cười nói, chúng ta nơi này cùng chia 36 tầng, tầng số càng cao phòng tu luyện liền càng tốt, mạo muội hỏi một câu, công tử tu vi ra sao cảnh giới đâu, dạng này có thể thuận tiện ta vì công tử cung cấp phù hợp phòng tu luyện, siêu phàm. Tần Nhai đạm mạc nói ra, nguyên lai là siêu cái gì, siêu phàm. Nữ tử kia vốn là gật gật đầu, muốn lấy lòng hai câu, nhưng là bỗng nhiên mới phản ứng được, nhất thời kinh hô một tiếng, dẫn tới người khác chú mục, vừa rồi thiếu niên kia nói cái gì, hắn là siêu phàm võ giả, ha ha, đây cũng quá buồn cười đi, hắn thật sự cho rằng siêu phàm võ giả là ven đường rau cải trắng sao, khoác lác cũng muốn làm bản nháp đi, quá khoa trương, mọi người nhao nhao chế nhạo không thôi, theo Tần Nhai lộ ra xem thường thần sắc, nữ tử kia lấy lại tinh thần, duy trì tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, theo Tần Nhai cười nói, vị công tử này nói giỡn, như vậy đi, ta vì công tử nói rõ chi tiết một chút, cái này 30 tầng phía dưới là siêu phàm phía dưới mà chuẩn bị, bên trong tầng thứ nhất chủ yếu nhằm vào nhân nguyên cảnh cùng huyền nguyên cảnh, thứ hai đến, không cần, ngươi thì nói với ta phía dưới thứ 36 tầng cần bao nhiêu phí dụng là được. Tần Nhai bỗng nhiên cắt ngang tên kia nữ tử áo đỏ nói rõ, lời vừa nói ra, người khác lại là một phen chế giễu, thứ 36 tầng. Ha ha, chết cười ta, tiểu tử này thật đúng là khoác lác thổi nghiện. Cái này 30 tầng trở lên đều là vì siêu phàm võ giả chuẩn bị, hắn cho là mình là ai đây, hôm nay ta mở mắt, còn có như thế khoác lác, chương 275, đảo ngược. Lúc này, coi như nữ tử kia có cho dù tốt tính nhẫn nại cùng tố chất cũng không khỏi cau mày một cái, trực tiếp thì mở miệng muốn ở tại thứ 36 tầng võ giả cũng không phải là không có, nhưng những người này đều là siêu phàm ngự không võ giả, thậm chí chính là thiên nhân cảnh, có thể Tần Nhai đâu. Thấy thế nào cũng không phải một tên cao cao tại thượng siêu phàm, vị nữ tử này thở sâu, kiệt lực duy trì chính mình ngữ khí, từ tốn nói, vị công tử này, 36 tầng phí dùng cao độ, mỗi một ngày cần 10.000 cân nguyên thạch, xin hỏi công tử khẳng định muốn ở tại 36 tầng sao? Nữ tử áo đỏ cố ý tại 10.000 cân nguyên thạch năm chữ càng thêm nặng ngữ khí, chính là muốn Tần Nhai biết khó mà lui, phải biết. Coi như là bình thường siêu phàm võ giả muốn xuất ra 10.000 cân nguyên thạch cũng là không chuyện dễ, mà Tần Nhai thấy thế nào cũng không giống là lớn như vậy khoảng, trên người có cái mấy ngàn cân nguyên thạch liền chọc trời, hừ, A Hồng, ngươi cùng hắn phí lời gì a? Lúc này, một cái thân mặt tử sắc viền vàng lộng lẫy áo sợi trung niên nhân đi tới, khinh thường nhìn mắt Tần Nhai, nói ra, nơi này chính là thiên hạ thương hội kinh doanh thông thiên tháp, giống hắn loại này sẽ chỉ khoác lác người. Gọi người đem hắn đuổi đi ra liền có thể, gặp qua Lưu chấp sự, dạng này không tốt lắm đâu. Tên kia được xưng là A Hồng nữ tử trên mặt lộ ra vẻ làm khó, hướng Lưu chấp sự nói ra, cái này nếu để cho Lâm Tháp chủ biết thì không tốt, hừ, biết rõ nói sao dạng, ta có điều đuổi ra một cái ở chỗ này phát ngôn bừa bãi người mà thôi, có lỗi gì. Hắn hừ lạnh một tay, lập tức vẫy tay, gọi hai vũ giả, chỉ Tần Nhai nói, đem hắn ném ra. Người chung quanh đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, cái kia hai cái dáng người tráng kiện võ giả phía trên đi tóm lấy Tần Nhai bả vai, đã thấy thiếu niên này thân thể hơi chấn động một chút, một cổ phái nghiên cự lực từ trên người đối phương truyền đến, để bọn hắn đứng cũng không vững, hướng về sau lão đảo vài chục bước, ba một tiếng, té ngã trên đất, mọi người thấy thế, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, há, thiếu niên này thực lực không kém sao, xác thực, phải biết thông thiên tháp võ giả. Thực lực yếu nhất đều có địa nguyên cảnh viên mãn tu vi, thiếu niên này có thể như thế nhẹ nhõm ứng phó, hai cái phế vật, cái kia Lưu chấp sự thấy thế, lạnh hừ một tiếng, đúng là tự thân lên trước một bộ, nhất trảo chụp vào Tần Nhai, đã thấy Tần Nhai trong mắt lãnh quang lóe lên, tay phải nhô ra, phát sau mà đến trước bắt hắn lại tay, răng rắc một tiếng, đem cho vặn gãy, a, cái kia Lưu chấp sự kêu rên một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh chảy ròng. Lập tức, trên tay hắn nhiều một vật, liền bị đẩy trở về, ngươi, Lưu chấp sự chỉ Tần Nhai, muốn giận mắng, muốn uy hiếp, nhưng đột nhiên nhìn tới trong tay sự vật, lại là như bị bóp lấy cổ vịt, một câu cũng nói không nên lời, lửa giận trong lòng tất cả đều bị một cổ như loại băng hàn hoảng sợ bao phủ, toàn thân rét run, thân thể run lẩy bẩy. Đóng ngoặc vuông. Nữ tử áo đỏ A Hồng đi lên trước nâng lên hắn, ánh mắt lướt qua Lưu Chấp Sự trong tay thẻ màu tím vàng, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khẽ che môi đỏ, ánh mắt kinh hãi vô cùng, nhìn sang Tần Nhai, lại nhìn thẻ tím vàng, một mặt không thể tin. Lúc này, trên đại sảnh rối loạn cũng dẫn tới đại lượng bảo trì trị an đám võ giả, bọn họ cầm trong tay binh khí, nhất thời xông lên trước, đem Tần Nhai cho bao bọc vây quanh, mà trái lại Tần Nhai, thần sắc lạnh nhạt, không có bối rối chút nào. Ngươi đã xem kỹ chưa? Tần Nhai đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, truyền vào Lưu Chấp Sự trong tai, nhất thời làm cho đối phương thân thể chấn động, bên trong theo trong khủng hoảng đi ra ngoài, nhìn qua đông đảo đem Tần Nhai vây lại đám võ giả, trong lòng sợ hãi lần nữa kéo lên, dừng tay, dừng tay, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Lưu Chấp Sự vội vàng xông đi lên, nổi điên theo chúng võ giả một hồi mắng to, các ngươi bọn này ngu xuẩn đang làm gì đâu, mau đưa binh khí thu lại, các ngươi cái này là muốn tạo phản sao? Có người nhóm như thế đối đãi khách quý sao? Lăng, mọi người bị Lưu Chấp Sự dạng này chuyển biến cho làm cho có chút không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nháo sự người không những không có việc gì, mà lại bị đánh người còn một mặt nịnh bợ chi ý, cái này sự việc đảo ngược đến cũng quá nhanh đi, phải biết, vị này Lưu Chấp Sự bản thân tu vi chính là siêu phàm, mà chính là vẫn là thiên hạ thương hội dưới trướng Thông Thiên Tháp chấp sự, địa vị tại đây Liệt Dương trong thành, tuyệt đối không tính thấp. Một vài gia tộc chi chủ nhìn thấy hắn, cũng muốn bình đẳng đối đãi đây, hắn lúc này thế mà lại đối coi là đánh hắn thiếu niên như thế nịnh bợ, mọi người đối với cái này nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là vừa rồi đi lên nâng nữ tử áo đỏ A Hồng lại là vô cùng giải, nhưng chính là bởi vậy mới càng thêm chấn kinh, đây chính là thiên hạ thương hội tam tinh thẻ khách quý A, tối cao đẳng cấp thẻ khách quý, toàn bộ Nam Vực cũng không có mấy người nắm giữ, mà những người này cái kia không phải uy chấn một phương tồn tại. Ít nhất là vương giả cấp bậc, nhưng lúc này, dạng này một trương đại biểu cho vô cùng tôn sùng thân phận thẻ khách quý thế mà lại tại một thiếu niên trong tay, cái này khiến nàng chấn kinh đến không nói nên lời, không sai, Tần Nhai lấy ra chính là thiên hạ thương hội tam tinh thẻ khách quý, nguyên bản thiên hạ thương hội phó hội trưởng Lâm Viễn chỉ là cho hắn trương nhất tinh cấp thẻ khách quý, thế nhưng là khi thấy Tần Nhai luyện chế linh đan về sau, lúc này cho hắn đổi một trương tam tinh thẻ khách quý. Đồng thời hứa hẹn Tần Nhai có thể không hạn chế sử dụng thiên hạ thương hội dược tài. Công tử, ngài thẻ khách quý. Lưu Chấp Sự cố nén trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau đớn, hai tay trình lên thẻ khách quý. Tần Nhai đạm mạc liếc nhìn hắn, đem thẻ khách quý thu hồi, đạm mạc nói ra, hiện tại ta có thể sử dụng 36 tầng gian phòng sao? Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới căn này Thông Thiên tu luyện tháp lại là thiên hạ thương hội kinh doanh. Nghe được cái kia Lưu Chấp Sự lời nói sau, mới muốn lên mình còn có một trương Lâm Viễn đưa tặng thẻ khách quý, xem ra, trương này thẻ khách quý hiệu quả thẳng rõ ràng, có thể, có thể. Lưu Chấp Sự không ngừng gật đầu, lập tức hắn hướng nữ tử áo đỏ A Hồng quát, còn sửng sốt làm gì, còn không mau một chút đi cho vị công tử này chuẩn bị một gian 36 tầng phòng tu luyện. Tần Nhai nghe vậy, nhíu mày lại, vỗ vỗ Lưu Chấp Sự bả vai, hơi hơi dùng lực, lập tức ngữ khí đạm mạc nói ra, lúc nói chuyện, nhỏ giọng một chút. Đúng, đúng, công tử. Lưu Chấp Sự trên trán mồ hôi lạnh cạch rơi đi xuống, trung thanh âm, tận lực để nằm ngang chính mình ngữ khí, theo A Hồng nói, A Hồng, đi chuẩn bị đi. Há, tốt. Nữ tử áo đỏ A Hồng sau khi nghe, lập tức đi chuẩn bị cho Tần Nhai, nhìn một lát sau trở về, nhìn thấy ngồi trên ghế chờ Tần Nhai, một bên không ngừng gật đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt màu sắc Lưu Chấp Sự, còn có chung quanh những cái kia không ngừng ném đi nghi hoặc, kinh ngạc. Không thể tin ánh mắt đi ngang qua đám võ giả, nàng thở sâu, cung kính theo Tần Nhai nói ra, công tử, ngài muốn phòng tu luyện chúng ta đã thay ngài chuẩn bị kỹ càng, còn mời ngài đi theo ta, từng. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức đứng người lên, Lưu Chấp Sự nhất thời đi qua, nói, công tử, ta dẫn ngươi đi đi, không cần, nàng mang ta đi là được rồi. Tần Nhai đạm mạc nói, lập tức chỉ cái kia nữ tử áo đỏ A Hồng, nhất thời dẫn tới người khác cực kỳ hâm mộ. Lúc này tất cả mọi người biết Tần Nhai thân phận tuyệt đối không đơn giản, thì liền bình thường tại Thông Thiên Tháp bên trong vênh vang đắc ý Lưu Chấp Sự đều muốn liều mạng nịnh bợ. Nếu ai có thể theo vị đại nhân vật này chỗ tốt quan hệ, tuyệt đối một bước lên mây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 276, gà bay chó chạy. Công tử, đây chính là ngài phòng tu luyện. Một lát sau, tại A Hồng chỉ huy hạ, Tần Nhai đi vào thông thiên tháp thứ 36 tầng, tầng này phòng tu luyện không nhiều, cùng nhau đi tới, Tần Nhai chỉ gặp 7 ở giữa, mỗi một ở giữa trong phòng tu luyện, đều phát ra cực huyền diệu khí tức. Cái này 7 ở giữa phòng tu luyện, lấy thiên tự bắt đầu, phân biệt tiêu chí 1 tới 7 hào, Tần Nhai phòng tu luyện này chính là thiên tự số 3 phòng tu luyện, từng, đây là 10 vạn cân nguyên thạch, ta trước thuế cái 10 ngày, Tần Nhai lấy ra một cái nhẫn trữ vật, đưa cho A Hồng, nhưng không ngờ đối phương vội vàng khoát tay lắc đầu, ngữ khí mang theo câu nệ cung kính nói, công tử, ngài là thiên hạ thương hội tôn quý khách nhân, phòng tu luyện này ngài có thể miễn phí sử dụng. Tần Nhai nghe vậy, cũng liền thu hồi nguyên thạch, theo A Hồng hỏi, các ngươi nơi này thông thiên tháp chủ sự là ai, là sao mới vừa rồi không có nhìn thấy đây, theo đạo lý tới nói, chính mình thân thể ủng thiên hạ thương hội tam tinh cấp thẻ khách quý, cái kia lưu chấp sự đều đối với mình tất cung tất kính, nhưng vì sao chủ sự lại không có nhìn thấy. Hồi công tử, Liệt Dương thành thông thiên tháp tháp chủ tên gọi Sang Sát Vũ, hắn mấy ngày nay đang lúc bế quan, ngay tại công tử đối diện gian kia trong phòng tu luyện. Nói đến đây, A Hồng chỉ Tần Nhai đối diện một gian thiên tự phòng tu luyện số 1, công tử yên tâm, chờ tháp chủ sau khi xuất quan, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo công tử tồn tại. Nói xong, A Hồng hơi hơi không người nói ra, nếu là không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền không quấy rầy công tử tu luyện, xin cáo từ trước, từng, ngươi đi xuống trước đi. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức từ từ mở ra phòng tu luyện đại môn, to lớn cửa đá ầm vang mở ra, đập vào mắt chỗ, là một chỗ rộng lớn sáng ngời không gian, tại vách tường bốn phía khắc đầy thần bí huyền diệu phù văn, mà ở trong phòng đỉnh chóp trung ương đặt ở một khỏa toàn thân trong suốt, phát ra trận trận nhu hòa bạch quang to lớn tinh thạch, khối này tinh thạch ước chừng có to bằng đầu người, phát ra trong bạch quang ẩn chứa một cổ huyền diệu khí tức, cổ khí tức này để Tần Nhai thần niệm thay đổi đến vô cùng phát triển, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, nhẹ nói, thần hải độc tinh, thần hải độc tinh, đản sinh tại mấy vạn trượng bên trong biển sâu, là một loại hiếm thấy kỳ trân, nó có thể làm cho kích thích siêu phàm võ giả thần niệm, làm trở nên phát triển, để siêu phàm võ giả tại lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu thời điểm trở nên càng thêm thông thuận. Lớn nhỏ như vậy thần hải độc tinh đủ để cho siêu phàm võ giả lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu hiệu suất tăng lên gấp 3 phía trên, tại tăng thêm phòng tu luyện này trận pháp, 1.000.000 cân nguyên thạch, tuy nhiên đắt đỏ, nhưng cũng là không lỗ. Tần Nhai đi đến thần hải độc tinh phía dưới, để cho mình ở vào bạch quang chiếu xuống, bắt đầu đi. Lập tức Tần Nhai lấy ra đình tiêu kiếm, đem cắm ngược ở trước mặt mình, khoanh chân mà làm, nói ra, đình tiêu, ngươi có thể không nên lưu tình, đó là tự nhiên. Nói xong, vô tận ô vân hải hiển hiện, lôi đình cuồn cuộn ở giữa, lôi thú chân đạp vân vụ, thân hình khổng lồ phun ra nuốt vào lấy lôi quang, nhe răng trợn mắt nhìn qua Tần Nhai, mà liền tại Tần Nhai lĩnh hội lôi đình ảo diệu lúc, toàn bộ hơn phân nửa Liệt Dương thành đã vỡ lở ra, thượng quan thế gia võ giả, không ngừng tại trong thành tuần tra tìm tòi, đóng ngoặc vuông, đi ra, thượng quan gia làm việc, không muốn chết cho ta đi ra, một gian tửu lâu bên trong, mấy chục cái võ giả một loạt mà tiến. Cầm đầu là cả người khoác hoa phục thanh niên, mà sau lưng thanh niên, là cái áo xám lão giả. Trong tửu lâu người nhìn thấy chiến trận này, một cái dông dài, nào dám lưu thêm, nhất thời hóa thành điểu thú hống tán, đi được sạch sẽ, đây chính là thượng quan gia A. Mấy chục cái võ giả chạy lên chạy xuống, khắp nơi tìm tòi, ngẫu nhiên có thể nghe theo trên lầu truyền tới kinh hô tiếng chửi rủa, nhưng nghe xong là thượng quan gia, nhất thời biến thành người câm, một câu cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể đem cái này khó chịu cho nuốt trở về, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trời mới biết, có điều cái này thượng quan gia tựa như là đang tìm cái gì người, tìm người nào cần tình cảnh lớn như vậy đây, các ngươi không có nghe nói sao? Tựa như là thượng quan gia thiếu gia bị đánh, ngoặc kép, tê, người nào sao mà to gan như vậy, dám đánh thượng quan gia thiếu gia, mọi người xì xào bàn tán, mà cái kia hoa phục thanh niên sắc mặt lại là càng phát ra khó coi, lúc này một vũ giả từ trên lầu đi xuống, đi vào thanh niên trước mặt, cung kính nói ra, hồi tam thiếu gia, nơi này không có tìm được thiếu niên kia, thượng quan Liệt sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, đây đã là thứ 36 gian khách sạn, ta cũng không tin tìm không thấy hắn, các ngươi cầm bức họa trên đường tìm tòi, thông báo người khác, tiếp tục tại tửu lâu, trà quán các vùng tìm kiếm, vâng, thiếu gia, mọi người ở đây sau khi đi, tửu lâu đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, tửu lâu lão bản một mặt vẻ nhức nhối, có thể đang tức giận cũng không dám nói hơn hai câu, chỉ có thể ở đáy lòng thầm mắng, đối cái kia đánh dữ dội thượng quan gia thiếu gia người thầm khen hai câu, nhưng lập tức vừa nghĩ, nếu là không có người kia, chính mình tử lâu cũng không thể gặp nạn, nghĩ như vậy, nhất thời lại đem nộ khí chuyển hướng cái kia không biết tính danh võ giả, mắng, cái kia đáng đâm ngàn đao, đánh người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây thượng quan gia những đại thiếu gia đó, liên lụy chúng ta, còn có ta tử lâu a. Vừa nhìn thấy tử lâu này, lão bản lại là đau lòng có phải hay không, toàn bộ Liệt Dương Thành, hôm nay đều huyên náo gà bay chó chạy, mà tất cả nguyên nhân gây ra đều là bởi vì thượng quan gia thiếu gia bị đánh, mọi người nghe ngóng phía dưới, mới biết được tại cửa biển chuyện phát sinh, nhất thời đối với người này hận đến nghiến răng nghiến lợi, chật chật, thượng quan thế gia thiếu gia cũng dám đánh, người này lá gan đầy đủ mập, người nào không biết tại Liệt Dương trong thành, hết thảy là thượng quan gia nói tính toán, nghe nói người võ giả kia dài đến rất trẻ, nhìn mới bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng liền thượng quan gia hai cái cung phụng đều đối phó không hắn, không thể nào, thượng quan gia cung phụng nói ít cũng là ngự không cảnh giới. Liền một thiếu niên đều đối phó không, thiếu niên kia tu vi nên cao bao nhiêu a? Là thật, bên trong một cái cung phụng cánh tay bị cứ thế mà chặt đứt, ta làm lúc thì ở bên cạnh nhìn lấy, ta liền hắn làm sao xuất thủ đều không thấy rõ, cái kia cung phụng tay thì đoạn, ai da, thiếu niên kia mới ra một chiêu mà thôi a. Cái kia hai cái cung phụng, tại chỗ liền bị hoảng sợ chạy, toàn bộ Liệt Dương Thành, đều đang nghị luận, mà tại Liệt Dương trong thành, một chỗ cự đại huy hoàng trong trạch viện, trong đại sảnh, bầu không khí chìm túc, mấy cái lão giả tĩnh tọa, mà tại đường quỳ xuống lấy hai cái thanh niên, một là Tam Thiếu Thượng Quan Liệt, một người khác là Thất Thiếu Thượng Quan Hạo, lúc này Thượng Quan Liệt quỳ trên mặt đất, không nói một lời, trên trán thấm ra từng tia mồ hôi lạnh. Thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia ngồi tại chính vị thần sắc hờ hững trung niên, người này, chính là Thượng Quan Liệt phụ thân, Thượng Quan Thế Gia gia chủ, tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, Liệt Dương trong thành bên ngoài bá chủ một trong Thượng Quan Bắc, Liệt Nhi, mấy ngày nay ngươi làm ra động tác rất lớn. Thượng Quan Bắc uống một ngụm trà, ngữ khí không nhẹ không chậm, nghe không ra mảy may hỉ nộ nói ra, Thượng Quan Liệt nghe vậy, thân thể hơi rung, hai con ngươi quay tích lấy, lập tức nói ra, Liệt Nhi có nhục thượng quan gia thể diện, còn mời phụ thân trách phạt, chút chuyện nhỏ này, còn tổn hại không đã thương được ta thượng quan gia thể diện. Thượng quan bắt đặt chén trà trong tay xuống, đạm mạc nói ra, mọi chuyện, ta đã giải, cái kia dù sao cũng là thượng quan gia thiếu gia, người kia ta đã phân phó người khác đi đối phó, mấy ngày nay, ngươi đi từ đường diện bích hối lỗi đi. Thượng quan Liệt nghe vậy, thân thể chấn động, trên trán mồ hôi lạnh rơi thẳng, cạch tí tách rơi trên mặt đất trên đá ngọc. Hiển nhiên, hắn đối cái này từ đường rất là e ngại. Vâng, phụ thân, tốt, đi xuống đi. Chương 277, lão giả. Thượng quan Liệt nhìn quỳ trên mặt đất theo hắn nháy mắt ra hiệu thượng quan Hạo liếc một chút sau chậm rãi lui xuống đi, mà tại thượng quan Liệt sau khi đi, trên đại sảnh mấy người ánh mắt cũng liền theo hắn hội tụ tới, những người này đều là thượng quan thế gia cao tầng, xây dựng ảnh hưởng đã lâu, tại bọn họ nhìn soi mói, bất kể là ai đều sẽ cảm nhận được áp lực. Mà Thượng Quan Hạo, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia giống như không tim không phổi nụ cười, một điểm cũng nhìn không ra khẩn trương. Lúc này, một trưởng lão bỗng nhiên quát lạnh một tiếng nói, Thượng Quan Hạo, nơi này là đại sảnh, ngươi cho ta thu hồi ngươi bản mặt nhọn kia tới. Thượng Quan Hạo nghe vậy, cái này mới chậm rãi thu liễm, theo Thượng Quan Bắc nói, phụ thân, cửa biển chuyện này đơn thuần là tam ca chính hắn làm ẩu, không liên quan chuyện ta, chúng ta tìm ngươi, không phải nói cửa biển sự việc. Thượng quan Bắc đạm mạc nói ra, Lý Kiện mới độc, có phải ngươi hạ hay không? Lý Kiện mới tiểu tử kia trúng độc. Thượng quan Hạo nghe vậy, trong mắt chuyển hai vòng, sắc mặt kinh ngạc, lập tức lại vỗ vỗ bắp đùi, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, thật sự là quá tốt, gọi tiểu tử này cùng ta đoạt bạc bồ câu, đáng đời. Hừ, ngươi thân là thượng quan gia thiếu gia, ngày bình thường không coi ai ra gì không học đến nơi đến chốn cũng coi như... Thế nhưng là ngươi thế mà còn dám hạ độc đi ám hại Lý gia nhị thiếu gia, cái này, Lý gia gia chủ hôm nay tự thân tới cửa, tới tìm ngươi, a, hắn làm sao biết là ta hạ độc. Thượng quan Hạo a một tiếng về sau, sau đó lại vội vàng che miệng lại, có thể mọi người nghe được rõ ràng, bên trong một trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, Lý gia thực lực mặc dù yếu tại ta thượng quan gia, thế nhưng là vẫn là Liệt Dương trong thành nhất lưu gia tộc. Ngươi dạng này cho gia tộc gây phiền toái, nếu không có ngươi là gia chủ con cháu, sớm đã đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngày đó chỉ có ngươi tại Xuân Phong lâu bên trong cùng Lý Kiện mới tranh giành tình nhân, hơn nữa còn có người nhìn thấy ngươi còn hướng Lý Kiện mới mời rượu, mà hắn sau khi trở về không lâu, liền bắt đầu độc phát, đây không phải ngươi làm, chẳng lẽ có thế là chính hắn làm sao? Nghịch tử, ngươi phải hiểu được, ngươi là con thứ, có thế có hôm nay toàn bằng gia tộc phù hộ, ta lại phù hộ ngươi một lần cuối cùng, ngươi nếu là lại cho gia tộc gây phiền toái lời nói, ta định trảm không buông tha. Thượng quan Bắc lãnh đạm nói, lập tức phẩy tay áo bỏ đi, mà còn lại mấy cái trưởng lão thấy thế, cũng lạnh hừ một tiếng rời đi. Thượng quan Hạo nhìn qua rời đi mọi người nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo tro bụi, cũng rời đi đại sảnh, trở lại gian phòng của mình. Đêm khuya, Thượng quan Thế Gia hậu sơn, hai người sóng vai, nghênh phong mà đứng, nếu là có người ở đây, chắc chắn nha không sai thất sắc, bởi vì hai người này lại là Thượng quan Thế Gia chi chủ Thượng quan Bắc cùng Thượng quan Hạo. Nói một chút, người đối Thương Tổng Liệt Nhi người kia cái nhìn, hồi phụ thân, tu vi của người này thâm bất khả trắc, có thể liếc một chút liền xem thấu ta ngụy trang, mà lại ta ở trước mặt hắn, đi có điều một chiêu. Thượng quan Hạo thân mang một thân trường bào màu đen, phản phất đem mình cùng đêm tối hòa làm một thể. Lúc này hắn, trên mặt sớm đã không có bình thường cười đùa tí tửng, xinh đẹp khuôn mặt bên trên, mang theo một vòng như gió thu tiêu điều cùng túc sát. Đóng ngoặc vuông, quả nhiên. Thượng quan Bắc thở dài, nói ra, liền Triệu, Lý hai vị cung phụng cũng không là đối thủ. Ngươi ăn thiệt thòi cũng là chuyện đương nhiên sự việc, tra rõ ràng hắn lai lịch không có. Thượng quan Bắc nói, ta phát động thượng quan gia mật thám, tại trăm thành bên trong, không có chút nào người này tin tức, xem ra người này không phải trăm thành người, hôm đó hắn tự xưng là một giới tán tu, ứng là đến từ Thiên Long Hải vực ở nước ngoài võ giả. Thượng quan Hạo nói, ai, gần nhất thiên tài thật đúng là tầng tầng lớp lớp, hôm đó nhị trưởng lão khi trở về, nói với ta một cái tên gọi Tần Nhai tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới siêu phàm, mà lại đến cổ vương một thanh linh khí, sau cùng tại sáu vị thiên nhân áp bách dưới, còn có thể yên ổn thoát thân, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm a. Chờ một chút, phụ thân, ngươi nói người kia gọi Tần Nhai. Thượng quan Hạo đồng tử co rụt lại, nói ra, Thương Tổn Tam ca người kia, cũng là gọi Tần Nhai, thế không có trùng hợp như vậy sự tình, hai người này xác nhận cùng một người. Thượng quan Bắc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nói, nhị trưởng lão tham dự cướp đoạt hắn linh khí sự việc, hắn cùng ta thượng quan gia, đã kết thù kết oán, bây giờ có bao nhiêu liệt nhi chuyện như vậy, xem ra có hơi phiền toái, phụ thân, thật là làm như thế, Hạo Nhi, phát động nội thành tất cả mật thám, cần phải tìm tới người này. Thượng quan Hạo do dự một hồi, hỏi, cái kia phụ thân, tìm tới người này về sau, không biết ngươi định làm gì, ngươi nghĩ như thế nào? Thượng quan Bắc không có trả lời, hỏi ngược lại, hòa giải, nhân vật như vậy nếu là có thể kết giao tốt mà nói, trong tương lai chưa hẳn không thể vì ta thượng quan gia sử dụng. Thượng quan Hạo đạm mạc nói ra, nếu là hòa giải thất bại đâu. Thượng quan Hạo nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng túc sát, có như vậy nháy mắt, thượng quan Bắc cảm thấy sau lưng hắn, nhìn thấy núi thay biển máu, vạn cốt trải đường, vậy liền giết, nhân vật bậc này như không cách nào hòa giải, tương lai nhất định là họa lớn. Uy hiếp như vậy nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Thượng quan Hạo ngữ khí có chút lạnh lẽo, thượng quan Bắc gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, nói, tiên lễ hậu binh, chính hợp ý ta. Đã hắn đã nhìn ra ngươi ngụy trang, như vậy việc này cứ giao cho ngươi đi làm. Vâng, phụ thân. Thông Thiên Tháp bên trong, Thiên Tự phòng tu luyện số một cửa đá, bỗng nhiên mở ra, một cái tóc trắng hắc bào lão giả tươi cười rạng rỡ đi tới. Lão giả cảm thụ một số toàn thân tràn ngập hùng hồn lực lượng, hơi nhếch khóe môi lên lên, ngữ khí mang theo vài phần mừng rỡ, nói khẽ, ha ha, tại đại lượng đang dược cùng nguyên thạch trợ giúp hạ, tu vi rốt cục đột phá tới thiên nhân cao vị. Lão giả chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ gặp một nói chân nguyên màu vàng ống tại hắn chỉ gặp còn quấn, bên trong cảm thấy tản mát ra một loại như là cuồng phong bạo vũ cuồng loạn, là, cuồng loạn, cái kia một sợi chân nguyên rõ ràng thì yên tĩnh tại lão giả trong tay nằm tại. Nhưng lại tản ra cuồng loạn khí tức, cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, cả vùng không gian, đều bởi vì cái này sợi chân nguyên mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, hài lòng cười một tiếng, lão giả lúc này mới đem đạo này chân nguyên tán đi, bỗng nhiên, hắn nhìn về phía đối diện Thiên Tự số 3 phòng tu luyện, hơi sững sờ, nói ra, đại trận vận chuyển, phòng tu luyện này bên trong có người, a, không biết là vị nào thiên nhân đây, thứ 36 tầng, chỉ có 7 ở giữa phòng tu luyện. Chuyên môn là thiên nhân chuẩn bị, mà lại là loại kia thân gia phong hậu thiên nhân, lão giả hội cho rằng như vậy, cũng là cực chính thường, bỗng nhiên, chỉ gặp cánh cửa đá kia từ từ mở ra, cũng tốt, để cho ta nhìn một chút là vị nào thiên nhân. Lão giả mỉm cười, trong mắt mang theo một tia đắc ý màu sắc, hắn tại Liệt Dương trong thành uy vọng không kém, mà lại tu vi cao cường, cơ hồ tất cả thiên nhân hắn đều biết, mà mình lúc này tu vi gặp lại một bộ, khó tránh khỏi có chút khoe khoang ý tứ, là ông tổ nhà họ Lý Tử Cùng, vẫn là Triệu gia Triệu Siêu, ha ha, có lẽ là thượng quan gia trưởng lão cũng khó nói, bây giờ ta tu vi đột phá thiên nhân cao vị, pháp tướng xu hướng viên mãn, tại đây Liệt Dương trong thành, trừ dấu ở âm thầm cái kia rải rác mấy cái, cũng chỉ có cái kia chủ nhà họ thượng quan có thế so với ta một chút, thật muốn biết bọn họ nhìn thấy ta về sau, hội là cái dạng gì đâu, kinh ngạc, ghen ghét, hâm mộ hắc, vị này cao cao tại thượng thiên nhân như là đến món đồ chơi mới, cấp thiết muốn khoe khoang hài đồng, hai mắt chờ mong nhìn về phía cái kia phiến từ từ mở ra cửa đá, chương 278, may mắn mà thôi. Cửa đá từ từ mở ra, lão giả chờ mong trông đi qua, chỉ gặp một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra, tóc đen như mực đến eo, tùy ý rối tung trên vai, thân mang một bộ trường bào màu trắng, phía trên sơn thủy tranh vẽ, hắn phần eo thắt một đầu màu trắng dây thắt lưng, phía trên buộc lên miệng phong cách cổ xưa trường kiếm, dáng người thon dài, hai con ngươi giống như ngôi sao, đó là cái nhìn có chút thư sinh khí phách thiếu niên. Tần Nhai đi tới, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối diện lão giả, hắn nhớ kỹ A Hồng nói qua, đối diện võ giả thế nhưng là cái này thông thiên tháp tháp chủ, không nghĩ tới chính mình mới vừa ra tới, liền gặp phải hắn, thật đúng là trùng hợp, nhưng là hắn bây giờ lại là phát hiện, trước mắt vị này tháp chủ, sắc mặt nhìn có chút cổ quái, Lâm Lập Vũ sắc mặt thay đổi vòng khó tránh, có chấn kinh, có ngạc nhiên, có thất vọng cũng có hiếu kỳ, hắn nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, vốn cho rằng là một cái nào đó thiên nhân võ giả, nhưng không nghĩ là người chưa từng gặp mặt thiếu niên, đây chính là 36 tầng A, chỉ có thiên nhân có thể sử dụng phòng tu luyện, thần niệm nhất động, như dịch thể cường đại thần niệm trong nháy mắt đảo qua Tần Nhai, có điều như thế tìm tòi cứu, Lâm Lập Vũ sắc mặt càng thêm cổ quái, nhìn không thấu, hắn thế mà mảy may nhìn không thấu đối phương tu vi phản phất bao phủ một tầng mê vụ, ngăn cách chính mình thần niệm, nhưng đối phương tuổi tác ngược lại là có thể nhìn ra, chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên lang, điểm ấy cùng bề ngoài không có kém, có thể là như thế này một thiếu niên là dựa vào cái gì đến 36 tầng đây, đây có lẽ là cái nào đó ẩn tàng đại thế lực đệ tử đi, thiếu niên, ngươi tốt a. Lâm Lập Vũ hơi mở miệng cười, thật không có bởi vì đối phương tuổi tác mà coi thường Tần Nhai, dù sao có thể lên 36 tầng, đã nói hắn bất phàm. Tần Nhai gật gật đầu, cười nhạt một cái nói, gặp qua Lâm tháp chủ, đối với Tần Nhai nhận biết mình, Lâm Lập Vũ không có quá kinh hãi, dù sao hắn danh khí tại Liệt Dương nội thành, có thể nói là không ai không biết, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tần Nhai sở dĩ biết hắn, chỉ là bởi vì A Hồng nhắc nhở a, ngươi là cái gì gia con cháu đây? Lâm Lập Vũ cười hỏi, tại hạ Tần Nhai, một giới tán tu có thể lên đến nơi đây. Lâm Lập Vũ nghi hoặc càng nặng, lập tức hắn hiếu kỳ hỏi, Tần Tiểu Hữu là sao có thế đợi tại đây 36 tầng đâu, tại hạ cần một cái thanh tịnh chỗ tu luyện, liền tới cái này thông thiên tháp đâu, sở dĩ có thể tới 36 tầng, là bởi vì thứ này đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lấy ra thẻ màu tím vàng, cho Lâm Lập Vũ liếc mắt một cái, tê. Trong chốc lát, Lâm Lập Vũ trong miệng hít một hơi lạnh, tam tinh cấp thẻ khách quý, thiếu niên này thật lớn địa vị a, đóng ngoặc vuông. Lâm Lập Vũ thân là thông thiên tháp tháp chủ, đối với cái này tam tinh cấp thẻ khách quý lý giải muốn so Lưu Chấp Sự hàng ngũ còn muốn khắc sâu, có thể nói, tại toàn bộ Nam vực bên trong, nắm giữ tấm thẻ này võ giả, tuyệt không cao hơn 5 ngón tay số lượng, những thứ này bất luận cái nào đều là nằm ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, tùy tiện một cái, trong cái nhấc tay đều có thể đem cái này Liệt Dương thành thượng quan gia hàng ngũ bị tiêu diệt cái mấy chục lượt, nguyên lai là khách quý đến, lão hủ lãnh đạm. Lâm Lập Vũ thở sâu, đối với Tần Nhai thân phận cũng không dám tự tiện phỏng đoán, tiến lên mấy bước, theo Tần Nhai chắp tay cười nói, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần ngưng trọng cùng cung kính, nhân vật như vậy, lại đi vào Liệt Dương thành, tháp chủ đa lễ. Tần Nhai không nghĩ tới, cái này Lâm Viễn đưa ra trương này thẻ khách quý lại có mị lực lớn như vậy, thế mà làm cho cái thiên nhân cảnh võ giả đều như vậy tất cung tất kính, không biết Tần Tiểu Hữu tới đây có tính toán gì không đâu. Lâm Lập Vũ hỏi, tại hạ ở đây ở mấy ngày liền sẽ rời đi, đúng, không biết thiên hạ thương hội dược tài có thể ở nơi nào mua sắm. Tần Nhai ngẫm lại, hỏi, Tại Liệt Dương nội thành, liền có một độc chiếm thiên hạ dược hội, nếu là Tần tiểu hữu cần lời nói, lão hữu ngược lại là có thể dẫn ngươi đi. Lâm Lập Vũ khẽ cười nói, vậy làm phiền, hai người cùng một chỗ phía dưới 36 tầng, đến đại sảnh bên trên, vừa vặn, Lưu chấp sự cùng A Hồng đều tại, hai người nhìn thấy Tần Nhai cùng Lâm Lập Vũ về sau, nhất thời đi tới, theo hai người cung kính thi lễ, lập tức Lưu chấp sự đi đến Lâm Lập Vũ trước mặt, nói ra, tháp chủ, ngài rốt cục xuất quan, vị công tử này thân phận chắc hẳn ngài đã có chỗ giải đi, vậy ta cũng liền không lắm miệng, ừm. Lâm Lập Vũ gật gật đầu, theo Lưu chấp sự đạm mạc nói ra, mấy ngày nay ta tại bế quan tu luyện, các ngươi có hay không lãnh đạm khách quý đây, không dám, công tử là ta thông thiên tháp khách quý, chúng ta tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Nói đến đây, hắn cái trán đã thấm ra từng tia mồ hôi lạnh, đồng thời, hắn trong lòng cũng là vô cùng tâm thần bất định, phải biết, chính mình trước đó đối với Tần Nhai là đến cỡ nào vô lễ, nếu là hắn tùy ý xách một câu, chỉ sợ nơi này không có chính mình nơi sống yên ổn không nói, ngay cả tính mạng đều có thể khó giữ được, nhưng hắn suy nghĩ nhiều, Tần Nhai không chút nào đem hắn để ở trong lòng, đã thấy Tần Nhai nhìn qua A Hồng, cười nhạt một cái nói, khí sắc không tệ, chân nguyên so với hai ngày trước mạnh hơn nhiều, ngươi tu vì có đột phá, chúc mừng. A Hồng có chút thụ sủng nhược kinh, nói ra, tạ công tử, mà Lâm Lập Vũ thật sâu liếc mắt một cái A Hồng, tự hồ muốn ghi ở trong lòng, lập tức theo Tần Nhai khẽ cười nói, Tần tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Hai người sau khi rời đi, chung quanh cực kỳ hâm mộ nhìn về phía A Hồng, thì liền Lưu chấp sự cũng là có chút hâm mộ ghen ghét, có thể vừa nghĩ tới chính mình trước đó hành động, nhất thời là hối hận không thôi, nhưng lập tức nghĩ lại, ngồi một mình dạng sự việc còn có thể bình yên vô sự, nhất thời cảm thấy vô cùng may mắn. A Hồng cũng biết Tần Nhai vừa rồi nhìn như tùy ý ân cần thăm hỏi, đối giúp mình lớn bao nhiêu. Một khuôn mặt tươi cười, bởi vì hưng phấn đều nhiễm lên một tầng hồng hà. A Hồng, cái này ngươi coi như tốt, đúng vậy a, xem ra không lâu nữa ngươi liền muốn làm phía trên chấp sự, thật sự là chúc mừng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần tiểu hữu nhận biết vừa rồi cái kia nữ. Lâm Lập Vũ tùy ý hỏi, ừm, rất không tệ, đối với chuyện rất có kiên nhẫn. Tần Nhai vừa tới thông thiên tháp, nói mình là siêu phàm cảnh giới, nói mình muốn lên 36 tầng lúc, người khác đều là khinh thường xem thường, nhưng A Hồng tuy nhiên cũng là không tin, nhưng là đối với mình duy trì tính nhẫn nại, không giống Lưu chấp sự, đến một lần liền muốn đem chính mình đuổi đi, a, cái này cũng không tệ. Lâm Lập Vũ cười nhạt nói, quyết định sau khi trở về, tìm cái thời gian nhất định muốn thật tốt đề bạc phía dưới A Hồng, có thể tại Tần Nhai bực này thân phận người trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, thật cho ta thông thiên tháp tăng thể diện, thiên hạ dược hội khoảng cách nơi đây có 20 dặm khoảng cách, bước đi lời nói còn đến phải cần một khoảng thời gian, không nếu như để cho lão hữu mang Tần tiểu hữu đoạn đường, như thế nào, không cần. Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, lập tức thân thể dần dần lơ lửng, mấy hơi thở sau đã cách mặt đất xa 20 trượng, nhìn qua thần sắc đã một mảnh ngốc trệ Lâm Lập Vũ nói, Lâm tháp chủ, xin chỉ đường đi. Lâm Lập Vũ nhìn một lát mới hồi phục tinh thần lại, đồng dạng ngự không đến Tần Nhai bên cạnh, ngữ khí mang theo ngăn không được tán thán nói, Tần tiểu hữu có điều 16-17 tuổi cũng đã đạt tới siêu phàm tu vi, thật là làm cho lão hữu cảm thấy xấu hổ a, may mắn mà thôi. Tần Nhai cười nói, thần sắc không có chút nào tự đắc, Lâm Lập Vũ nghe vậy có chút im lặng, may mắn. Nếu như may mắn liền có thể đạt tới siêu phàm lời nói, như vậy siêu phàm võ giả liền không có như vậy địa vị siêu phàm, lập tức hai người hóa thành hai đạo lưu quang, theo phương xa lao đi, chương 279, không lễ phép cho lắm. Thiên hạ dược hội, tại Liệt Dương thành khu vực đông bộ, là trong thành lớn nhất dược tài người kinh doanh, chủ muốn kinh doanh lấy các loại trân quý dược tài, thậm chí bao gồm 7-8 phẩm kỳ trân, mà tại Liệt Dương trong thành, luyện đan sư cũng không ít, chỉ là các đại gia tộc cung phụng liền có 20-30 cái, bên trong thượng quan gia, còn có cái bát phẩm luyện đan sư, mà luyện đan sư lại là thế gian này có tiền nhất một nhóm người, cho nên cái này thiên hạ thương hội sinh ý vô cùng hỏa nhiệt, chỗ kiếm lời nguyên thạch, so với một vài gia tộc một tháng thu nhập còn nhiều hơn, trước lấy vô số thế lực đỏ mắt, nhưng không ai dám nghĩ cách, bởi vì nhà này dược tài thương hội phía sau là thiên hạ thương hội, nếu là nói cái này nam vực có tiền nhất là cái kia nhà thế lực, trừ cái này thiên hạ thương hội bên ngoài, không làm người thứ hai chọn, cái này thiên hạ thương hội, kinh doanh dược tài huyền binh đang dược các loại cùng võ giả có quan hệ sinh ý, mấy trăm năm qua, bọn họ tích lũy tài phú đã sớm vượt qua thường nhân tưởng tượng, Nắm giữ dạng này tài phú mà có thế yên ổn không có chuyện gì nhiều năm như vậy, cái này bên trong tự nhiên cũng nắm giữ cùng tài phú đem đối ứng lực lượng, theo người có quyết tâm quan sát, chỉ là gần trăm năm nay, thiên hạ thương hội trong bóng tối bồi dưỡng võ giả thế lực vượt qua 10 nhà, mà nhận qua thương hội ân tình, cùng kết giao cường giả cũng ít nói tại 30 trở lên, bên trong còn không thiếu võ đạo vương giả cấp bậc, như thiên long hải vực bên trong uy danh hiển hách cổ vương chính là bên trong một trong. Chấm. Dạng này thế lực, không có bất kỳ người nào nguyện ý tùy tiện trở mặt. Vinh chấp sự, món dược liệu này ta có cần dùng gấp, có thể hay không dàn xếp hạ, còn lại kim tệ ta nhất định sẽ mau chóng trả lại. Dược hội trong đại sảnh, một cái hình dạng thanh tú, tuổi tác nhìn chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, chính lôi kéo một cái hơi mập ra trung niên nhân góc áo, thần sắc có chút nóng nảy nói ra, cái kia trung niên chấp sự thần sắc có chút khó khăn, ngẫm lại nói ra, tốt a. Món dược liệu này liền trước cho ngươi dùng đi, có điều trong vòng 10 ngày nhất định phải đem để lại số dư còn lại thanh toán. Tiểu tử, ngươi luyện đan thiên phú không tồi, phải thật tốt nỗ lực a. Cảm ơn Vinh chấp sự, cảm ơn, ta nhất định mau chóng trả hết nợ số dư còn lại. Gặp thiếu niên kia một mặt cảm giác, Vinh chấp sự mỉm cười gật gật đầu, tiểu tử này mặc dù chỉ là cái bình dân, nhưng luyện đan thiên phú không tồi, quan sát mấy ngày, nếu là có thể liền đem hắn kéo vào thương biết luyện đang trại huấn luyện, thật tốt bồi dưỡng, tốt a, ngươi đi đi. Thiếu niên kia sau khi rời đi, lại một cái áo xám lão giả đi tới, liếc mắt một cái rời đi thiếu niên, khóe miệng hơi vểnh, theo Vinh chấp sự nói ra, quý thương hội lôi kéo người tâm bản sự vẫn là trước sau như một, tiểu tử này nếu là có thể trưởng thành, cái kia quý thương hội liền lại nhiều cao cấp luyện đan sư, thật là khiến người ta hâm mộ, a, Đường đại sư nói giỡn, kết một thiện duyên mà thôi. Cái kia Đường đại sư nghe vậy, phất râu cười nói, cốt một cái thiện duyên, cái này nam vực bên trong không biết có bao nhiêu cường giả, siêu nhiên thế lực cùng quý thương hội kết qua thiện duyên. Vinh chấp sự cười cười, lập tức hỏi, không biết Đường đại sư lần này đến đây cần luyện chế đan dược gì, cần gì dược tài, ta khiến người ta đi chuẩn bị. Đóng ngoặc vuông, cũng không phải đặc biệt đan dược, có điều thất phẩm vân vụ đan. A, thất phẩm vân vụ đan, dám thả ra như thế tới nói. Cái này to như vậy liệt dương trong thành, trừ thượng quan gia minh đại sư, cũng chỉ có Đường đại sư. Cái kia Đường đại sư nghe đến đó, nét mặt biểu lộ một tia đắc ý. Lúc này, tại đại sảnh cửa chậm rãi đi vào hai người, một già một trẻ, lão tinh thần vô cùng phấn chấn, hồng quang đầy mặt, thiếu phong thần tuấn lãng, thân hình thẳng tắp. Đây là Lâm Thác chủ, Vinh chấp sự cùng Đường đại sư nhìn thấy hai người này, trong mắt lướt qua kinh ngạc, bước nhanh đi lên trước, Đường đại sư theo Lâm Lập Vũ chắp tay một cái. Cười nói, gặp qua Lâm Tháp chủ, không nghĩ tới có thế ở chỗ này nhìn thấy ngài, thật đúng là ngoài ý muốn a. Há, là Đường đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Cái kia Vinh chấp sự đi lên trước, hơi hạ thấp tư thái, cung kính nói, gặp qua Lâm Tháp chủ, không biết ngài tới làm gì sự tình, có thể hay không cần muốn thông tri hội trưởng. Lâm Lập Vũ cười cười, nói ra, nhanh lên gọi Bạch lão đầu xuống tới, liền nói có khách quý đến đây. Gọi hắn đuổi nhanh ra nghênh tiếp, khắc lề mà lề mề luyện đan, thì hắn cái kia mức độ, làm sao luyện cũng luyện không ra cái gì tốt đan dược tới. Đường đại sư cùng Vinh chấp sự khóe miệng hơi hơi run rẩy, liệt dương thành thiên hạ dược hội bạch hội trưởng yêu thích luyện đan, nhưng thiên phú không được tốt lắm sự việc, đã sớm làm người biết, có dám giống Lâm Lập Vũ tại trước công chúng nói ra lại không mấy cái, mời Lâm Tháp chủ chờ một lát. Vinh chấp sự liếc mắt một cái Tần Nhai, trong lòng mặc dù hiếu kỳ Tần Nhai lại là ai, thế mà có thể cùng Lâm Lập Vũ sóng vai mà đi, nhưng là hắn cũng không hỏi nhiều. Tại Vinh chấp sự sau khi đi, Đường đại sư cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tần Nhai, lấy Lâm Lập Vũ thân phận cùng Bạch hội trưởng có thể nói là bình khởi bình tọa, không tính là cái gì khách quý, vậy hắn nói tới cái này khách quý chẳng lẽ chính là thiếu niên này không thành. Buồn cười lắc đầu, Đường đại sư ám đạo chính mình suy nghĩ nhiều, lấy Bạch hội trưởng cùng Lâm Tháp chủ hai người là thân phận gì. Đây chính là liệt dương trong thành có mấy vị lão đại cấp nhân vật, một thiếu niên, có tư cách gì được xưng là khách quý đây, nhiều lắm là cũng chính là thiên tư không tệ thiếu niên mà thôi. Bỗng nhiên, Đường đại sư có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Tần Nhai, hắn phát hiện lấy chính mình tu vi thế mà không cách nào nhìn thấu Tần Nhai thực lực, cái này coi như để hắn có chút ngạc nhiên. Những năm gần đây hắn tuy nhiên trầm mê đan đạo, có thể dù sao cũng là một cái siêu phàm cảnh giới võ giả. Thế mà lại nhìn không thấu một cái 16-17 tuổi thiếu niên, mà liền tại Đường đại sư tìm tòi nghiên cứu Tần Nhai tu vi thời điểm. Tần Nhai mi đầu hơi hơi nhăn lại, nhìn Đường đại sư liếc một chút, tại võ đạo giới, giống như vậy tìm tòi nghiên cứu người khác tu vi là rất lợi hại không lễ phép sự việc, nếu là hai người tu vi cách biệt quá xa ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là không kém nhiều lúc, cái kia phản phất như là khiêu khích, thực, cái này cũng không thể chỉ trách Đường đại sư, hắn thấy, Tần Nhai tu vi nhiều lắm là cũng là thiên nguyên cảnh, hắn thật không nghĩ đến Tần Nhai tu vi thế mà đã đạt tới siêu phàm cảnh giới, cùng hắn không kém bao nhiêu cấp độ. Lâm Lập Vũ phát giác được Tần Nhai biểu lộ về sau, mi đầu cũng là nhăn lại, đạm mạc nhìn Đường đại sư liếc một chút, nói, Đường đại sư, cái này có thể không lễ phép cho lắm, nghe được Lâm Lập Vũ cái kia đạm mạc ngữ khí về sau, Đường đại sư trong lòng ẩn ý phát lạnh, vội vàng nói, là tại hạ mạo phạm, mời tiểu hữu thứ lỗi. Một câu tiếp theo, Đường đại sư theo Tần Nhai áy náy cười một tiếng, mà Tần Nhai gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, thực giống hắn loại hành vi này. Tần Nhai bởi vì tuổi tác nguyên nhân, không biết bị bao nhiêu siêu phàm tự tiện dò xét qua, nếu không phải là giang sơn như họa ngụy trang, sớm bị người nhìn thấu qua, không sao, gặp Tần Nhai như thế, Đường đại sư chẳng biết tại sao, trong lòng thở phào, đồng thời đối với Tần Nhai thân phận cũng là càng phát ra hiếu kỳ, thần bí khó lường tu vi cảnh giới, loáng thoáng từ trên người Lâm Lập Vũ lộ ra kính ý, đều đang nói rõ thiếu niên này không tầm thường, riêng là đằng sau một hạng càng làm cho hắn chấn kinh. Lâm Lập Vũ là ai? Thiên nhân cảnh giới võ giả, hơn nữa còn là thông thiên tháp tháp chủ, tại Liệt Dương Thành bên trong, trừ số ít mấy người, còn lại người nhìn thấy hắn, cho dù là những gia tộc kia chi chủ cũng phải khách khách khí khí gọi tiếng Lâm tháp chủ, hắn khi nào gặp qua nhân vật như vậy thế mà lại toát ra kính ý, hơn nữa còn là hướng một thiếu niên, loại chuyện này, quả thực cũng là không thể tưởng tượng vô cùng. Chương 280, Duy nhất Đan Vương. Lâm tháp chủ, thật đúng là khách ít đến a. Lúc này, một cái bên trong lấy trường sam màu trắng, áo khoác trường bào màu trắng, mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười lão giả chậm rãi theo dưới lầu đi xuống, chỗ kinh mảnh đất, có không ít luyện đan sư đều hướng chào hỏi, có thể nhìn ra người này uy vọng rất cao, người này, chính là cái này Liệt Dương Thành Thiên Hạ Dược Hội hội trưởng Bạch Hạo Thừa, rốt cục bỏ được theo ngươi cái kia rối bời luyện đan thất bên trong xuống tới. Lâm Lập Vũ cười hắc hắc, lập tức nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút khách quý. Há, cái gì khách quý? Bạch Hạo Thừa có chút kinh ngạc, lập tức ánh mắt vô ý nhìn về phía Tần Nhai, thì đang nhìn nhau một sát na kia. Bạch Hạo Thừa cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng rất nhanh, khuôn mặt phía trên liền phủ đầy chấn kinh chi sắc, vội vàng đi đến Tần Nhai trước mặt. Bỉ nhân là cái này Liệt Dương Thành Thiên Hạ Dược Hội hội trưởng Bạch Hạo Thừa, gặp qua Tần Nhai Tần công tử. Bạch Hạo Thừa trong giọng nói mang theo vài phần hiếm thấy kính ý. Dạng này thái độ, làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, chung quanh luyện đan sư, thần sắc kinh ngạc, Bạch Hạo Thừa thế nhưng là có thể cùng Lâm Lập Vũ, Thượng Quan Bắc bọn người sánh vai cùng ngưu nhân a, thế nhưng là lúc này lại đối một thiếu niên để lộ ra cung kính chi ý, cái này là bực nào không thể tưởng tượng, nếu không có chân thực phát sinh tại trước mắt mình, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, thiếu niên này cuối cùng là người thế nào đây, bọn họ đối với Tần Nhai thân phận trong nháy mắt làm mấy chục loại suy đoán. Đại thế lực con cháu, cái nào đó ẩn tàng lão quái, thiên hạ thương hội hội trưởng con cháu, quả nhiên, một bên Đường đại sư nhìn thấy Bạch Hạo Thừa hành động như vậy, nhất thời biết mình vừa rồi suy đoán là không sai, thế nhưng là làm đây hết thảy chân thực phát sinh tại trước mắt mình lúc, hắn lại có chút không dám tin tưởng mình con mắt, khó có thể tin, Bạch lão đầu ngươi biết Tần tiểu hữu, cái này Lâm Lập Vũ hơi kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra, không nghĩ tới cái này Bạch Hạo Thừa thế mà nhận biết. Mà Bạch Hạo Thừa thì là gật gật đầu, nói ra, Lâm tháp chủ, xem ra ngươi gần nhất đối với ngoại giới chú ý thật đúng là thiếu a, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua gần nhất Thiên Long Hải vực phía trên xuất hiện một cái tuyệt thế kỳ tài sao, a. Lâm Lập Vũ không phản bác được, hắn gần nhất một mực đang bế quan, đối với ngoại giới tin tức thật đúng là không rõ ràng, ngươi nói kỳ tài là Tần tiểu hữu, lấy Tần tiểu hữu có thể vì cũng là xứng đáng tuyệt thế kỳ tài bốn chữ, Thiên Long Hải vực tuyệt thế kỳ tài. Tần Nhai, bỗng nhiên, Đường đại sư trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, nhìn qua Tần Nhai, ngữ khí có chút phát run nói ra, chẳng lẽ, cái kia trong truyền thuyết tại Lưu Ba đảo bên ngoài, sáu vị thiên nhân trong tay yên ổn thoát thân thiếu niên siêu phàm, chính là Tần tiểu hữu, đóng ngoặc vuông, Bạch Hạo Thừa gật đầu nói, đúng vậy, người chung quanh nghe vậy, nhất thời một mảnh xôn xao, Liệt Dương Thành cùng Thiên Long Hải vực liên hệ mật thiết. Đối với Thiên Long Hải vực phát sinh một số tin tức cũng là có chỗ giải, gần nhất theo Thiên Long Hải vực bên trong truyền đến thứ nhất làm cho người rung động tin tức, Lưu Ba đảo bên ngoài, xuất hiện một tên tuyệt thế kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới siêu phàm, càng tại sáu vị thiên nhân trong tay yên ổn thoát thân. Dạng này tin tức, chấn động không gì sánh nổi nhưng cũng quá bất khả tư nghị, tại nhấc lên một trận phong ba về sau, liền bị mọi người nhận định là một ít người muốn nổi tiếng mà tạo nên đến lời đồn, không lâu nữa, dần dần bị mọi người chỗ quên lãng, xem như thời gian rảnh chuyện phiếm, thật không nghĩ đến, tại hôm nay, bọn họ nhìn thấy nghe đồn rằng nhân vật chính, hơn nữa nhìn Bạch Hạo thừa thái độ, cảm thấy có cực lớn là có độ tin cậy, cái này để bọn hắn lần nữa sôi trào lên, trên thế giới, thật có dạng này tuyệt thế kỳ tài, đây chính là vị kia trong truyền thuyết tuyệt thế kỳ tài, thật sự là tuổi trẻ. Nhìn cũng không có gì không giống nhau, nhưng là Bạch hội trưởng thái độ cũng không giống làm bộ, chẳng lẽ trong truyền thuyết sự việc đều là thật, hắn là siêu phàm, không giống a, phải biết Liệt Dương thành đệ nhất thiên tài, Thượng quan gia đại thiếu gia Thượng quan Phong cũng là tại sau 32 tuổi mới đột phá siêu phàm, không phải là không được, Liệt Dương thành bao lớn, thế giới này lại có bao nhiêu lớn, có lẽ trên thế giới này thật là có dạng này thiên tài, không thể lẽ thường phỏng đoán, không đúng. Đường đại sư hơi hơi nhíu mày, coi như Tần Nhai cũng là cái kia trong truyền thuyết kỳ tài cũng không nên để Bạch Hạo thừa hiển lộ ra như vậy kính ý đâu, phải biết, Bạch Hạo thừa thế nhưng là thiên nhân, thực lực không biết mạnh hơn Tần Nhai phía trên bao nhiêu đây, hắn cảm thấy, cái này bên trong còn có chính mình không biết bí mật, Bạch Hạo thừa mang theo kính ý nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức nói ra, Tần công tử, nơi đây không thích hợp nói chuyện, chúng ta vẫn là lên lầu phía trên nhã cát đi, từng. Tần Nhai gật gật đầu, A Vinh, ngươi đi chuẩn bị ấm cửu liên thiên tâm trà, đưa lên nhã cát, vâng. Vinh chấp sự cung kính đáp, ta ai gia, cửu liên thiên tâm trà, đây chính là Bạch hội trưởng trong lòng yêu thích A, liền xem như thượng quan bắt đến, hắn cũng không nỡ lấy ra chiêu đãi đây, không nghĩ tới lúc này đối một thiếu niên, vậy mà lại như thế không chút do dự, nếu là Bạch hội trưởng biết Vinh chấp sự suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ vào đầu quát mắng, thượng quan bắt tính là cái gì chứ A. Hắn lợi hại hơn nữa có thể cùng Đan Vương so sánh sao, Lâm Lập Vũ, Bạch Hạo thừa cùng Tần Nhai lên lầu phía trên một gian bên trong nhã cát, Tần Nhai liếc mắt một cái Bạch Hạo thừa, trước tiên mở miệng hỏi, nói đi, Bạch hội trưởng cuối cùng biết bao nhiêu chuyện của ta, lại là chiếm được ở đâu đây, một bên Lâm Lập Vũ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Hạo thừa, nói, Bạch lão đầu, xem ra ngươi đã biết Tần Tiểu Hữu là tam tinh cấp khách quý sự việc, nhưng ta luôn cảm thấy, ngươi hẳn phải biết càng nhiều ta không biết sự việc đi. Bạch Hạo thừa mỉm cười gật gật đầu, nói, xác thực, tỷ như Tần Tiểu Hữu là nam vực đã biết một cái duy nhất Đan Vương. Lời vừa nói ra, Lâm Lập Vũ thân thể hung hăng chấn động, ánh mắt đều biến đến có chút tan rã, bờ môi run rẩy, ngữ khí phát run nói, Đan Vương, nhìn thấy Lâm Lập Vũ bộ dáng kia, Bạch Hạo thừa mỉm cười, cũng không có mượn cơ hội trào phúng. Ngược lại là cảm động lây, bởi vì hắn lúc ấy biết Tần Nhai là Đan Vương thời điểm, hắn phản ứng so với Lâm Lập Vũ cũng không có tốt đi nơi nào, Tần Nhai trong đầu hiện ra một cái đỏ cần lão giả gương mặt, hơi nhếch khóe môi lên, từ tốn nói, a là Lâm hội phó nói cho ngươi đi, chính là Lâm hội phó nói cho ta biết, trước đó không lâu, thiên hạ thương hội phó hội trưởng Lâm Viễn đi vào Liệt Dương Thành, tìm tới hắn, đem Tần Nhai tin tức nói cho Lâm Viễn về sau, liền trực tiếp rời đi, Lâm hội trưởng nói, ngài có thể sẽ lại tới đây, cố ý phân phó ta cực kỳ chiêu đãi, mà lại hắn đã phân phó toàn bộ Nam vực tất cả thuộc tại Thiên Hạ Thương hội dược tài thương hội, ngài có thể không hạn chế sử dụng thương hội bên trong tất cả dược tài, chỉ cần ngài tuân thủ cùng hắn ở giữa ước định liền có thể. Bạch Hạo thừa vừa cười vừa nói, từng, ta biết, lúc này, Vinh chấp sự tự mình cầm một bình trà tiến đến, nồng đậm mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhã cát, hắn theo ba người cung kính thi lễ. Buông xuống trà về sau, không có nửa phần dừng lại ý tứ, liền quay người rời đi, trà có liên hương, thanh khí xông vào mũi, đây là cửu liên thiên tâm trà, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, mà Bạch Hạo thừa có chút kinh ngạc, trà này thật không đơn giản, nói là thiên địa kỳ trân cũng không đủ, võ giả tầm thường liền nghe đều có thể chưa nghe nói qua, không nghĩ tới Tần Nhai mới ngửi được hương khí, liền có thể phân biệt đi ra lịch, Tần công tử mắt sáng như đuốc, trà này chính là cửu liên thiên tâm trà. Bạch Hạo thừa cười nhạt một tiếng, cầm lấy ấm trà, lão luyện bắt đầu châm trà, màu vàng nhạt nước trà ra ấm trong nháy mắt, nói sương mù màu trắng bốc hơi, phát ra trận trận hương trà, chỉ là ngửi được hương trà, Tần Nhai cùng Lâm Lập Vũ liền cảm thấy một trận thanh khí trong nháy mắt thông qua lỗ chân lông, truyền nhập thể nội, hóa thành dòng nước ấm chảy xuôi, hai người chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, phản phất mang đi một thân trọc khí, không khỏi âm thầm tán thưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.